tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 54 cao hồi báo sự nghiệp Hứa Dịch bức hồ chủ sự trên giấy rơi xuống xích hỏa chân nhân là chó mấy chữ. Hồ chủ sự thật sự là triệt để bị cầm chết rồi. Cho dù hắn phản bội, nói đây là đang Hứa Dịch bức bách xuống viết. Lấy xích hỏa chân nhân tính tình cũng không phải sống sờ sờ mà lột ra hắn. Vị này nóng nảy đại gia tuyệt đối sẽ không hỏi cái gì thực tình vẫn là bị bức. Hắn chỉ thấy kết quả, chỉ nhìn thể diện. Đám người chỉ là thử đệ tử, nói với Huyền Thanh Tông không lên có cảm tình bao sâu. Đối với xích hỏa chân nhân loại này truyền thuyết cấp bậc trùm phản diện, càng không hào cảm. Giờ phút này cười to đơn giản là bởi vì Hứa Dịch chủ ý dù danh mãnh lại diệu tuyệt. Bầu không khí buông lỏng. Mạnh Phục nói tiếp. Luyện phòng Phàn Cẩu xử trí như thế nào? Gia hỏa này là kẻ cầm đầu, cũng không thể nhẹ tung. Nhấc lên Phàn Cẩu, Hứa Dịch nhớ tới cái kia lò luyện đan. Đây chính là một kiện trọng bảo. Đúng rồi, Phàn Cẩu là thế nào nắm giữ một lò luyện đan? Phàn Cẩu thuê cho cổng học xã đám người cái kia lò luyện đan. Chỉ là một tóa tạp lô, cũng chính là đan lô bên trong dưới nhất phẩm. Dù vậy một tóa tạp lô cũng cần mấy trăm nguyên đan mới có thể mua hàng. Theo Phàn Cẩu địa vị, sẽ không có bảo vệ này mới là. Triệu Càn nói, Phàn Cẩu đương nhiên không có khả năng có đan lô loại này đẳng cấp bảo bối. Đan này lô hẳn là cách nào đó nội môn đệ tử. Phàn Cẩu bất quá là làm là người trung gian, giúp vị kia nội môn đệ tử cho thuê đan lô, kiếm chút nguyên đan. Loại tình huống này tại thử đệ tử bên trong cũng không hiếm thấy. Hứa Dịch thầm nghĩ đáng tiếc, hiển nhiên, Phàn Cẩu cái kia lò luyện đan chủ ý tạm thời là đánh không được. Hắn còn không có cuồng vọng đến quên chính mình vị trí hoàn cảnh lớn. Lấy thử đệ tử thân phận mạo phạm nội môn đệ tử, là tại khiêu chiến toàn bộ Huyền Thanh Tông chỉnh thể thượng tầng thế lực. Hứa Dịch nói, đã Phàn Cẩu phía sau cũng có chỗ dựa, tạm thời liền không đồng hắn. Chiêu hô đồng khánh khả đến. Tin tưởng hắn thu thập loại này lưu manh, cần phải có chút tâm đắc. Hành, hôm nay thu hoạch không nhỏ, mặc kệ là luyện đan kiến thức bên trên, vẫn là bắt được dư tài, đều đầy đủ. Ta còn có việc, liền đi trước. Chúng ta về sau lại tụ họp. Cho tới cái kia ba trận tiệc rượu, Hứa Mỗ nhớ kỹ, ngày khác nhất định hoàn trả. Nói xong, hắn một vọt người thẳng đi. Hứa Dịch chuyến đi này, không khí trong sân đột nhiên buông lỏng. Không nghĩ tới, thật a nghĩ đến, cái này xưa nay người hiền lành một dạng Hứa Dịch, sự biến đổi này thân, quả thực chính là hồng hoang mãnh thú. Cái thế yêu mà, hắn đứng ở đằng kia, ôn tồn nói chuyện, ta cũng thấy hít thở không thông. Thanh Diệp chụp vỡ ngực nói, Thanh Diệp cái này cùng một chỗ đầu, mọi người đều phát biểu lấy cái nhìn của mình. Về sau còn thật không biết làm sao cùng hắn ở chung đâu. Giết người như ngoé, thủ đoạn đáng sợ. Tuy nói chưa từng hại chúng ta, có thể một cái lão ma đầu ở bên người, nghĩ như thế nào làm sao khó chịu. Hứa Dịch người này không sai, đối với chúng ta cũng đủ ý tứ. Không có hắn, chúng ta lúc này luyện thành nguyên đan, liền thành bùa đòi mạng. Nhìn xem một cái kia hung thần áp sát, gấp không thể chờ muốn cưỡng đoạt đáng ghét sắc mặt, liền phải Hứa huyên dạng này ma đầu thu thập bọn họ. Tào huyên ngươi nói quả thật có đạo lý, ta chỉ nhắc tới một điểm, sau này ngươi như thế nào cùng Hứa huyên ở chung, hắn nói chuyện cùng ngươi, ngươi đừng không khó chịu. Chúng âm thanh ồn ào, ý kiến phân tán. Mạnh Phục đột nhiên ngáp một cái, chụp chụp mở lớn miệng náo, ta nói chư vị, nói những thứ vô dụng này làm cái gì? Khó chịu không khó chịu, còn có thể đem Hứa huyên khai trừ ra cổng học xã nếu như ai cảm thấy có thể cùng vị kia Hứa huyên nói chuyện. Mạnh Mỗ tuyệt không dị nghị. Lời này vừa nói ra, đám người tranh luận âm thanh toàn lắng lại. Đúng vậy a, thảo luận cái này có ít lời gì a? Liền giống với trên trời mặt trời quá độc, trừ nghĩ biện pháp thích ứng bên ngoài, còn có thể đem mặt trời lấy xuống đập vỡ hay sao? Hứa đại ma đầu vắt ngang tại tổng học xã, Cái kia hoàn toàn cũng là không thể đối kháng a. Hứa Dịch đã ngờ tới chính mình tại cổng học xã hình tượng và tình cảnh, tất nhiên sẽ hoàn toàn thay đổi. Dù cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng không cách nào vãn hồi. Dứt khoát, hắn cũng liền không nghĩ. Trở về động phủ về sau, Hoang Tổ không tại, hắn đi xem nhìn Thu Hoa, gặp nàng vẫn như cũ đang say ngủ, cũng không ầm ý nàng. Trở lại chính mình phòng nghỉ, dọn dẹp đoạt được một đống chữ vật vòng, tu lại cũng có phần vi khả quan, tổng cộng được hơn 400 viên nguyên đan, còn lại thất thất bát bát tài nguyên không đếm được. Xem ra luyện đan hồi báo suất cũng không bằng cướp bóc a. Hứa Dịch âm thầm cảm thán. Hắn sửa sang lại một chút mới được văn tự điển tịch, liền trở lại giường êm bên trên nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến trời sẽ gần đen, hắn tỉnh lại, đem băng hỏa thỏ tại linh thú đại bên trong chứa, lại đi Thu Hoa gian phòng đưa nàng lay tỉnh, nói mang nàng đi chỗ chơi tốt, muốn nàng hóa thành thảo vòng vòng trên ngón tay của mình. Thu Hoa miễn cưỡng lên tiếng, hóa thành thảo vòng trên ngón tay hắn vòng, không có động tĩnh nữa, không biết phải chăng là lại ngủ thiếp đi. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt ve thảo vòng, âm thầm cắn răng, vô luận như thế nào cũng muốn đem linh nhũ đem tới tay. Hắn mới xuất động phủ, Hoang Tổ chính từ bên ngoài chạy về, thấy Hứa Dịch, Hoang Tổ bỗng nhiên lẻn đến phủ cận. Công tử, giao lưu hội thời gian ngay tại tối nay, tổ chức địa điểm ngay tại đi hướng tây 300 dặm bên ngoài Tử Dương Sơn đỉnh bên trên. Đát linh nhũ trọng yếu như vậy, cho dù không thể tiến vào đến đấu giá hội, lão Lư cho rằng còn là muốn đi một chuyến, ở ngoài vi nhìn chằm chằm cũng tốt, có lẽ cơ hội liền đến nữa nha. Cho tới thử đệ tử không e rằng cho nên rời đi sơn môn lệnh cấm, ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái kia hồ chủ sự là người tham tiền, chúng ta chỉ cần đem hắn quản lý đúng chỗ, hết thầy không lo. Hoang Tổ đầy mặt phong trần, hiển nhiên một mực đang vì việc này bôn ba. Hứa Dịch chụp chụp bả vai hắn nói, không nên phiền toái, ngươi nhìn đây là cái gì nói. Hứa Dịch đem thư mời tại Hoang Tổ trước mặt một sáng. Hoang Tổ trợn tròn tròng mắt, hoảng sợ nói, thật sự là cái gì cũng ngăn không được công tử. Đáng thương ta lão Lư chạy chân gãy, cũng chỉ có thể nghĩ ra như thế cái đần chủ ý. Công tử vừa ra tay, liền trực tiếp đăng đường nhập thất. Hứa Dịch khoát khoát tay, ngươi mấy ngày nay cũng vất vả, hảo hảo tĩnh dưỡng đi, tương lai còn không thể thiếu ngươi xuất lực. Đi thôi. Nói, liền từ thanh bãi bên trên đằng không rời đi. Hứa Dịch không có lựa chọn ngự không mà đi, vòng qua vách đá, hắn trực tiếp chìm vào trong nước sông, lấy ra một viên tỷ thủy châu, một đường dưới đáy nước tiềm hành. Tái xuất nước lúc, sắc trời đã tối, quan sát phương xa như nóc nhà dãy núi, hắn khinh thân chui vào trong rừng. Trăng lên giữa trời thời khắc, Hứa Dịch đến Tử Dương Sơn đỉnh. Tái xuất hiện thời, hắn một bộ áo bào đen bao phủ toàn thân, nặng nề áo choàng đem bộ mặt hoàn toàn che đậy. Hắn đến lúc, hai tên trang phục tu sĩ lập tại một tòa thạch thất trước, tiếp nhận Hứa Dịch đưa ra thư mời. Tại một khối trên ngọc thạch vừa kề sát hợp, ngọc thạch thắp sáng, liền là hướng cửa đá phương hướng vung tay lên. 12 tên trang phục tu sĩ đều không đối với Hứa Dịch che đậy toàn thân trang phục đưa ra bất kỳ gì nghị gì. Hứa Dịch tiến lên bước vào cửa đá, bên trong rộng mở trong sáng, là một gian to lớn điện đường, mái vòm cực cao, hiển nhiên là đem ngọn núi gượng gạo. Một tên nữ tu tiến lên, trang phục cùng trước cửa hai tên trang phục nam tu không khác nhau chút nào, trước ngực đều thêu lên có nhận ra tính huy hiệu, dẫn Hứa Dịch phía bên trái bên cạnh qua đảo hạnh đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 55, 1 năm 7 năm. Hứa Dịch được chứng kiến rất nhiều lần đấu giá hội, biết được phần lớn đấu giá hội xáo lộ đều không khác mấy, không ngạc nhiên chút nào. Chấn định tự nhiên cùng lấy nữ tu tiến lên. Không bao lâu, vào tới một gian mật thất. Nữ tu chỉ trong mật thất ương lục sắc ngọc bích, nói, khách quý căn cứ này đổi thành Ngọc Bích làm việc liền có thể. Tại hạ cáo lui. Hứa Dịch nhẹ gật đầu, nữ tu rời đi, mật thất cửa lớn khép kín. Khối này Ngọc Bích cùng Hứa Dịch nhập tiên duyên sân thí luyện tiến lên nhập hối đoái mật thất thấy Ngọc Bích. Chỉ có tạo hình cùng nhan sắc khác nhau. Nghĩ đến công dụng không sai biệt lắm. Hắn dựa theo nữ tu truyền thụ khẩu quyết, mới thử một chút quả nhiên như hắn sở liệu. Thúc mở Ngọc Bích cấm chế. Lập tức có màn sáng hiện hiện. Sáo lộ quả nhiên cùng tại tiên duyên sân thí luyện phòng hối đoái. Thấy. Lại là cho phép khách nhân lấy ra bảo vật, đưa đặt ở màn sáng bên trong có thể hối đoái nguyên đan. Hứa Dịch không cảm thấy cái chủ ý này có bao nhiêu cao minh. Chính là có bảo bối. Như vậy hối đoái khẳng định cũng là thua thiệt. Dù sao. Cho dù đổi nguyên đan. Đến lúc đó còn phải giá cao đi cạnh tranh những bảo vật khác. Trái ngược một phục. Lỗ vốn không khỏi quá lớn. Càng không ngừng về sau hoạt động lên màn sáng. Rất nhanh Hứa Dịch gặp được chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Lại là xác định bên trên đấu giá bảo vật vừa xem. Một mực trượt đến đếm ngược trang thứ hai. Hứa Dịch toại nguyện gặp được Quỳnh Ngọc Linh Nhũ. Kế có ba giọt. Đồng thời màn sáng bên trên còn cấp ra dự đoán giá sau cùng. Là 500 viên nguyên đan. Hứa Dịch sợ ngây người. Hắn toàn bộ nguyên đan hợp lại cũng bất quá 1.200 viên ra mặt. Lần này liền muốn đi hắn gần nửa nguyên đan. Đương nhiên. Cho dù là tiêu hết sạch. Có thể đổi lại. Hắn cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Dù sao trời đất bao la thu hoa lớn nhất. Mấu chốt là hắn trước thời hạn làm qua công khóa. Hiểu qua Quỳnh Ngọc Linh Nhũ có liên quan tri thức. Này Linh Nhũ đối với thuốc bảo dược có hiệu quả. Có thể giống nhau chân quý bảo dược. Cũng tuyệt ít có thể đáng 100 viên nguyên đan. Một cái thuốc công hiệu. Chia đều đến mỗi một nhỏ lên. Liền muốn gần 200 viên nguyên đan. Thực sự là quá đắt. Hứa Dịch nguyên cho rằng. Nhiều nhất mấy chục viên đan dược. Liền có thể bắt lại. Nói không chừng còn có thể lần này đấu giá hội bên trên. Làm chút khác bảo vật. Quỳnh. Ngọc Linh Nhũ dự đoán giá mới ra. Hứa Dịch cái khác bên cạnh tâm tư cơ bản liền mất giáo. Dù sao chính hắn tu hành cũng muốn tiêu hao đại lượng nguyên đan, không có khả năng toàn đổi. Đang phát sầu lúc, hắn trượt đến màn sáng một trang cuối cùng. Lại thấy phía trên không có lại giới thiệu bảo vật, mà là ghi chép một hàng chữ viết. Nói đúng lắm, nếu có vượt qua 500 nguyên đan bảo vật, có thể triệu hoán ngũ hồ thương minh một vị chủ sự gặp mặt nói chuyện. Có thể lựa chọn đem bảo vật bên trên đấu giá. Cũng có thể lấy được lấy tiêu hao hạn mức. Hứa Dịch không chút suy nghĩ, liền quyết định gọi người đến gặp mặt nói chuyện. Đấu giá sắp đến, hắn nhu cầu cấp bách đại lượng tài phú đến trèo chống trận này đấu giá hội. Nhìn cái này khắp màn hình bảo vật, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, nguyên đan mặc dù khó được. Nhưng tổng có cơ hội. Nhưng lấy hắn trước mắt thân phận. Rất khó lại lần thứ hai tham gia loại này quy cách đấu giá hội. Nói một cách khác. Hắn rất khó lại có cơ hội tiếp xúc đến những bảo vật này. Cho dù liền đem nguyên đan hao tổn không gặp được hợp ý bảo vật. Hắn cũng muốn toàn lực một hồi. Rất nhanh. Ngoài mật thất truyền đến tiếng gõ cửa. Hứa Dịch mở ra gác cổng. Một vị khuôn mặt gầy gò lão giả đi vào. Song phương làm lễ xong. Lão giả làm tự giới thiệu. Gọi là Khương Minh. Chính là ngũ hồ Thương Minh chủ sự. Khương Minh rất trực tiếp nói. Không biết huyên có gì bảo muốn đổi. Ta trước tiên có thể đánh giá cái giá. Đến lúc đó lên đấu giá. Đấu giá ra bao nhiêu. Lại căn cứ định giá nhiều lui ít bổ. Đương nhiên cái này hối đoái sau cầm tới đấu giá hội bên trên chúng ta ngũ hồ thương minh muốn tát một thành phần tử. Không biết huyên có thể hay không tiếp nhận. Hứa Dịch nói. Nếu là quy củ. Từ khi tuân thủ. Chẳng biết này khiến có thể hối đoái nhiều ít nguyên đan. Nói Hứa Dịch lấy ra một viên thăng tiên lệnh. Thăng tiên lệnh giá trị hắn tại thí luyện trận lúc liền có nghe thấy biết đại khái giá trị 20 viên nguyên đan. Khương Minh trừng mắt, nhìn chằm chằm thăng tiên lệnh kinh ngạc hồi lâu, đột nhiên ha ha cười ra tiếng, thanh âm bên trong đều là khinh miệt. Hứa Dịch trầm giọng nói, chẳng biết Khương huyên đang cười cái gì, có cái gì buồn cười sự tình để Khương huyên như thế thoải mái. Khương Minh âm thanh lạnh lùng nói, đạo huyên nếu không phải tiêu khiển Khương mố, như thế nào lại xuất ra cái này thăng tiên lệnh đến? Loại này cấp thấp tài nguyên làm sao có thể lên được đấu giá hội? Tới tham gia đấu giá hội liệt vị, có cái kia sẽ không lấy được một khối thăng tiên lệnh. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch, nhân ra căn bản chướng mắt thăng tiên lệnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng quá có đạo lý. Thăng tiên lệnh ở trong mắt tán tu là quyết đấu sinh tử bảo vật, nhưng ở một đám ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử trong mắt, căn bản liền không coi là cái gì. Hứa Dịch đè xuống trong lòng xấu hổ, nói, mố bất quá đem đùa giỡn ngươi, thực không dám giấu giếm. Mố là lần đầu tiên tham gia loại này quy cách đấu giá hội, chẳng biết bên trong mật thất này phải chăng bí ẩn. An toàn, Khương Minh thầm nghĩ, hẳn là ngươi còn có trọng bảo. Chặn lại nói, đạo huyên yên tâm, bên trong mật thất này tuyệt đối bí ẩn, nếu không phải đạo huyên mở ra, trừ phi ta Ngũ Hồ Thương Minh minh chủ dùng quyền hạn của hắn, mới có thể từ bên ngoài mở ra tòa này mật thất. Lại tòa này trong mật thất có cấm pháp, bên ngoài căn bản là không có cách nhìn trộm. Ta Ngũ Hồ Thương Minh tồn thế mấy trăm năm, há có thể liền khách nhân quan tâm nhất tư ẩn cũng làm không được. Hứa Dịch gật đầu nói, như thế ta an tâm. Lập tức hắn đem 63 viên thăng tiên lệnh cùng nhau na di ra, hoành liệt không trung. Chẳng biết những này thăng tiên lệnh có thể đầy đủ Khương chủ sự di động quý chỉ đến đây. Khương Minh nhìn chằm chằm cái kia một đống lớn thăng tiên lệnh, sườn sốt chừng 10 hơi thở, chỉ vào Hứa Dịch nói, nguyên lai ngươi chính là tiên duyên người bên trong xuất hiện hạ giới kỳ tu. Bội phục, Khương mố bội phục. Hứa Dịch biết được những này thăng tiên lệnh nếu như đồng thời lộ ra, bị người bên ngoài nhìn ra thân phận của hắn, không đáng kỳ quái. Nói cho cùng, tiên duyên sân thí luyện kinh biến, rất nhiều người đều gặp. Mặc kệ là tiên duyên người, vẫn là kinh xuân chờ còn sót lại thợ săn, nghĩ bảo mật là không thể nào. Khương Minh tựa hồ đã nhận ra Hứa Dịch lo âu trong lòng, cười nói, đạo huyên không cần khẩn trương, Khương mỗ cũng không áp ý. Lại giống như ngươi dạng này hạ giới kỳ tu, năm nào không toát ra mấy cái. Ô Phong quốc bên trong sớm đã không thấy kinh ngạc. Hứa Dịch nói, đa tạ Khương chủ sự trấn an, chỉ là chẳng biết những này thăng tiên lệnh khả năng đổi lấy đến vượt qua 500 nguyên đan hạn mức. Khương Minh cười nói, kia là tự nhiên, một viên thăng tiên lệnh đảm đương không nổi cái gì, nhưng 63 viên thăng tiên lệnh chính là một món tiền của khổng lồ. Trên thị trường thăng tiên lệnh 20 nguyên đan một viên, Hứa huyên xuất hàng số lượng nhiều, ta đại biểu Ngũ Hồ Thương Minh dùng 25 nguyên đan giá cả thu mua một viên, không biết huyên định như thế nào. Hứa Dịch nói, nếu như thế, mố đủ cảm giác Khương huyên thịnh tình. Khương Minh cười ha ha một tiếng, đem một đống thăng tiên lệnh thu, phất tay thúc mở hối đoái ngọc bích cấm chế. Màn sáng diễn ra, liền gặp hắn phất tay trên màn sáng gấp điểm, rất nhanh, giương tay vồ một cái, một viên tinh bài rơi vào trong bàn tay hắn. Tinh bài chính giữa có như nước chảy chữ số tại dạng động, chính là 1 năm 7 năm. Hối đoái sau khi hoàn thành, Hứa Dịch có nguyên đan khó khăn lắm vượt qua 3.000 viên, còn có hơn 60 viên bồi linh đan, lại giá trị hơn 300 viên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 56 hắc thủ hộ chuyên nghiệp. Hứa Dịch âm thầm xem chừng, bằng này tài lực ứng phó trận này đấu giá hội cũng không thành vấn đề. Khương Minh khoát khoát tay, nói, đạo huyên nếu là hạ giới kỳ tu, cho dù gia nhập Huyền Thanh Tông, hẳn là cũng chỉ là thử đệ tử, mà lần này mời thử đệ tử cần phải chỉ có 2 vị, đều là Huyền Thanh Tông thành danh đắt lâu đỉnh tiêm thử đệ tử, hẳn không có đạo huyên Không biết huyên là như thế nào đạt được thư mời. Hứa Dịch cười nói, Khương chủ sự rất hiếu kỳ nha. Chẳng biết vấn đề này ta có thể hay không không trả lời. Tự nhiên kia là tự nhiên, ta chính là hỏi lên như vậy. Đúng rồi, đạo huyên đến từ hạ giới, nhưng có cái gì kỳ bảo mang theo mang mà đến? Khương Minh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, trong mắt lộ ra nóng bỏng. Hứa Dịch nói, hạ giới dù có bảo vật, đến giới này cũng không dám xưng bảo. Hai thế giới, một tại đất bằng một tại ngày, căn bản là không có cách đánh đồng. Khương Minh liên tục khoát tay, cái kia có thể chưa hẳn. Chưa hẳn. Đại thiên thế giới, tạo vật thần kỳ, chính là man hoang chi địa cũng ngẫu sinh dị bảo, huống chi một cái hoàn chỉnh thế giới đâu. Đạo huyên yên tâm, như thật có dị bảo, Khương mỗ nhất định cho ra lớn hạn mức, đến thời lên đấu giá cũng sẽ xét giảm miễn phí thủ tục. Hứa Dịch nói, nếu như thế liền phiền phức Khương huyên giúp đỡ trưởng trưởng nhãn. Nói, hắn lật bàn tay một cái, lộ ra một viên màu đen hạt châu đến, chính là Hắc Nguyên Châu. Này bảo sinh ra tại Thiên Thần Điện, là diệt sát nguyên thú đoạt được, mà nguyên thú lại là tuân theo Trung Cực Thiên Thần Điện tiết lộ linh khí mà sinh. Cách này Nguyên Châu linh lực cùng sinh mệnh nguyên lực kinh người. Lúc ấy tại thí luyện trận phòng hối đoái bên trong, ngọc bích bên trong biểu hiện, hắn có bảo bối, lợi dụng Nguyên Châu cùng hai viên kim hồn quả giá trị tối cao. Nhưng ngọc bích chỉ là cái tử vật, không khỏi định giá không cho phép. Khương Minh lại là người sống kiến thức rộng rãi, hắn đã muốn kiến thức bảo vật. Đúng lúc Hứa Dịch cũng muốn biết Nguyên Châu giá trị, liền để hắn đánh giá. Hắc Nguyên Châu mới hiển lộ ra, Khương Minh ánh mắt liền bỗng nhiên thu nhỏ, đôi mắt bên trong kinh ngạc, làm sao cũng không che giấu được. Vô ý thức đưa tay hướng Hắc Nguyên Châu chộp tới, Hứa Dịch cũng không lùi bước, để hắn bắt tới. Khương Minh lẩm bẩm nói, tinh thuần như thế sinh mệnh nguyên lực cùng trí thuần linh lực, làm sao lại hoàn mỹ được kết hợp tại một chỗ? Thật sự là tạo hóa chi bảo a. Hứa Dịch cười nói, chẳng biết cái này viên hạt châu có thể đấu giá bao nhiêu nguyên đan đâu, ở đây đấu giá há không? À, bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt, không dám nói khác, ta có thể làm chủ cho ra 1000 viên nguyên đan hạn mức, chỉ bằng hạt châu này. Khương Minh sắc mặt khôi phục bình thường, kiệt lực áp chế không để cho mình tay tiếp tục run rẩy, đem Nguyên Châu đưa trả đã qua. Hứa Dịch tiếp, từ chối cho ý kiến, ta còn có một vật, muốn để Khương chủ sự giúp đỡ trưởng trưởng nhãn. Khương Minh nói, ha ha, khách khí cái gì, có bảo vật tự quản lấy ra, ta cũng là hồi lâu chưa từng mở mắt. Nói, Hứa Dịch lấy ra một viên vàng ấm ánh trái cây, chính là kim hồn quả. Trái cây mới vừa hiện hiện, Khương Minh liền nhìn không được miệng phát run, cái này, đây không phải tuyệt tích hoang hồn quả à. Hắn đang muốn bàn tay lớn hướng kim hồn quả lấy ra, một đạo quang trường trước mắt hướng hắn đè xuống, lại là Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn. Khương Minh lực chú ý hoàn toàn bị viên kia kim hồn quả hút đi. Như thế khoảng cách gần, bất ngờ không đề phòng, phun như quang điện quang trường chính trúng Khương Minh. Khương Minh quanh thân đột nhiên lên một đạo hồng sắc lưới ánh sáng. Quang trường đánh trúng hồng sắc quang lưới, hồng sắc quang lưới lên tiếng mà nát. Quang trưởng dư uy không tuyệt, chính chúng Khương Minh. Phịch một tiếng, Khương Minh bị đánh bay, nện ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu đến. Vừa muốn phản kích, lại bị Hứa Dịch gắt gao bắt được yếu hại, không thể động đậy. Ngươi dám? Khương Minh lớn miệng mới mở ra, một viên thuần sắc hình giọt nước hạt châu nhét vào trong miệng hắn. Lập tức Hứa Dịch buông lỏng ra Khương Minh. Khương Minh lửa giận vạn trưởng, vô ý thức liền muốn phát động phản kích. Bỗng nhiên, một cỗ không có thể chống cự tàn khốc kịch liệt đau nhức từ hắn toàn thân bên trong tuôn ra mà tới. Khương Minh lăn lộn đầy đất, quanh thân cơ bắp thình thịch trực nhảy, thật giống như bị một cỗ lực lượng đem ra thịt cùng da thịt gian màng dính xinh xinh xé mở. Cái kia kịch liệt đau nhức vượt xa cạo xương loại bỏ thịt. Hơn 10 hơi thở về sau, Khương Minh như từ trong nước mò lên xác chết trôi co quắp trên mặt đất, không có động tĩnh. Hứa Dịch thôi động linh lực, đẩy ra miệng của hắn, hướng bên trong đổ chút thuốc tán. Xác chết trôi mới chậm rãi chuyển sống, có chút sinh khí. Vì cái gì Khương Minh còn không còn khí lực bò người lên, liền thở hào hển bắt đầu hỏi nguyên nhân. Cái gì vì cái gì à? Ngươi là hỏi ta vì cái gì xuống tay với ngươi, ta cảm thấy ngươi không nên hỏi ngây thơ như vậy vấn đề. Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm Khương Minh nói. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì ngươi không nhìn chúng một cái thử đệ tử. Ngươi cho rằng một cái thử đệ tử không xứng nắm giữ tốt như vậy bảo bối. Kỳ thật ta cho dù là một cái nội môn đệ tử. Từ ngươi nhìn thấy Nguyên Châu thời gian lộ ra chấn kinh. Ngươi hơn phân nửa vẫn là muốn hạ thủ. Hoặc là nói sau lưng ngươi Ngũ Hồ Thương Minh cũng sẽ động thủ. Chỉ trách bảo vật động nhân tâm. Khương Minh cả giận nói. Nói bậy, ta Ngũ Hồ Thương Minh lập thương mấy trăm năm. Há như ngươi nói như vậy không chịu nổi. Dạng gì bảo vật. Ta Ngũ Hồ Thương Minh chưa từng gặp. Như cũng giống như ngươi nói dạng này cưỡng đoạt. Mấy trăm năm thanh danh đã sớm xấu. Hứa Dịch cười nói. Tốt à. Coi như là ta đa tâm. Ai bảo ta trời sinh cảm giác an toàn liền thiếu đi. Không thể không hành sự cẩn thận. Trên thực tế. Ngươi mới đến trận. Ta hỏi ngươi tòa này mật thất an toàn không an toàn. Ngươi trả lời rất tư mật rất an toàn thời điểm. Ta liền muốn xuống tay với ngươi. Bằng không thì. Ngươi sao lại có cơ hội nhìn thấy Nguyên Châu cùng Kim Hồn Quả. À. Không đúng. Tựa hồ nên gọi Hoang Hồn Quả. Khương Minh chán nản. Hắn liều mạng giải thích Ngũ Hồ Thương Minh sẽ không làm này ti tiện cử chỉ. Trên thực tế. Quả như Hứa Dịch nói. Hắn căn bản là cho rằng một cái hạ giới sâu kiến làm sao xứng với như thế chân bảo. Sát cơ sớm động. Giờ phút này, hắn liều mạng giải thích bất quá là chiếm đóng đạo nghĩa bên trên đạo lý. Làm sao biết? Đối diện hỗn đàn vô cùng hèn hạ cùng vô sỉ. Lại thoải mái thừa nhận. Từ vừa mới bắt đầu liền định muốn ám toán mình. Cái này mẹ nó vẫn là thử đệ tử a. Cái này so âm hiểm nhất ma đầu còn mẹ nó xảo quyệt a. Việc đã đến nước này còn giải thích cái rắm đứng lên đi, không cần lại trên mặt đất, muốn chết không sống. Hứa Dịch không nhẹ không nặng đá một cước Khương Minh. Ta cảm thấy có cần phải cho ngươi phổ cập một chút ngươi bên trong ám toán tri thức. Miễn cho ngươi làm ra nguy hại tự thân lại hối hận không kịp cử động. Nó gọi đa nhiêu trùng. Vô hình vô sắc. Sống nhờ tại trong thân thể ngươi. Đúng rồi. Ngươi mình có thể phẩm vị một chút. Nhìn xem ngươi có thể hay không phát giác được hắn tồn tại. Ta một khi thôi động cấm chế, đa nhiêu trùng liền sẽ phát tác. Tại trong cơ thể ngươi lao nhanh du tẩu. Mùi vị đó tin tưởng ngươi là không nguyện ý lại nếm lần thứ hai. Nói trở lại, nếu không phải ta khống chế, cái này đa nhiêu trùng sớm tại trong cơ thể ngươi điên cuồng, ngươi cũng không sống được đến bây giờ. Sở dĩ ta khuyên ngươi đừng đánh một chút ngóng trông ta chết chủ ý. Ta như một chết. Ai thay ngươi khống chế cái này đa nhiêu trùng mặt khác. Cái này đa nhiêu trùng sống sót kỳ cơ hồ vô hạn. Không lúc phát tác. Đối với ngươi không ảnh hưởng chút nào. Sở dĩ. Ngươi chỉ cần không chọc ta. Đã không thống khổ. Cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Còn không kéo dài làm lỡ việc tu hành của ngươi. Nói trắng ra là đi. Ngươi không cần phải lo lắng khác. Chỉ cần mỗi ngày cầu nguyện ta bình an. Tiên phúc vĩnh hưởng liền tốt. Không nói lời nào chẳng lẽ là không tin. Tốt à. Chúng ta thử lại nghiệm một lần. Ngươi tốt sinh cảm nhận cái kia trùng tử là như thế nào tại trong cơ thể ngươi lao nhanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 57 có giá trị không nhỏ. Hứa Dịch lời này vừa nói ra. Khương Minh nhảy dựng đứng lên. Đừng đừng đừng. Ta tin. Ta tin. Ngươi có thể tuyệt đối đừng. Bởi vì linh khí dồi dào cùng đan dược văn minh phồn vinh. Giới này tu sĩ. Tu hành thông thuận. Vượt xa Hứa Dịch chỗ đại xuyên giới cùng Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới. tu hành một thông thuận, bị ma luyện liền thiếu đi, chỗ nào chịu được như vậy thống khổ. Thủy Nguyên Châu cấm chế phía dưới, liền hoang tổ loại này tu luyện giới kẻ già đời đều gánh không được, huống chi Khương Minh. Nghe xong Hứa Dịch nói, thử lại nghiệm một lần, hắn thật là nguy hiểm chút cứt đái bài tiết không kiềm chế. Loại đau khổ này lại đến một lần, hắn còn không bằng bản thân kết thúc quên đi. Cho tới Hứa Dịch phổ cập khoa học, hắn cũng không toàn bộ tin, lại không dám không tin. Chí ít, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, vẫn thật là vô pháp thể nghiệm và quan sát đến nhập thể quái trùng tồn tại. Chỉ bằng cách này một điểm, hắn liền không có cách nào không đem Hứa Dịch lời nói làm chuyện quan trọng. Cái kia dù sao liên quan đến tính mạng của hắn. Kỳ thật, Hứa lão ma nói láo, có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấu. Thủy Nguyên Châu bản chất là nước, dung tại Khương Minh trong cơ thể, cùng nước giấu ở trong nước không có khác nhau. Khương Minh thể nghiệm và quan sát không đến, không thể bình thường hơn được. Tin liền tốt, đúng rồi, trên người ngươi vừa rồi bốc lên hồng quang, là bảo vật gì, uy lực không nhỏ. Địch nhân đắt liền cầm, Hứa Dịch tâm thái triệt để buông lỏng xuống, lại hóa thân hỏi thăm linh tinh. Trên thực tế, hắn vừa mới đột nhiên gây khó khăn, ẩn chứa to lớn mạo hiểm thành phần. Trước mắt Khương Minh tu vi không thấp, hắn thấy được minh bạch. Một khi một kích không trúng, Khương Minh dùng bí pháp thông chi ngũ hồ thương minh người, vậy hắn chắc chắn lâm vào nguy hiểm to lớn. Cũng may Khương Minh quá mức buông lỏng, để hắn tỉ mỉ chuẩn bị công kích có hiệu quả. Nếu không cuộc diện nhất định vô pháp thu thập. Nhưng mà, nói trở lại, loại kia hoàn cảnh, hắn nếu không mạo hiểm, liền sẽ có càng lớn nguy hiểm đến. Tốt mẹ nó biết nói lời châm chọc, có cái rắm uy lực không nhỏ, lão tử hoàn thành dạng này. Khương Minh trong lòng thống mạ, trên mặt phát khổ nói. Bất quá là bộ pháp y, uy lực còn nói còn nghe được, nhưng vẫn là không có phòng vệ. Lời nói đến đây, Khương Minh cảm thấy không thích hợp. Đạo huyên dùng phương pháp gì? Làm sao liền ta pháp y đều không có phòng vệ? Cái này, đây không có khả năng a. Hắn bỗng nhiên ý thức được Hứa Dịch chỉ là cái thử đệ tử, không là linh căn kỳ tu sĩ. Ấn đạo lý hắn pháp y là không thể nào một kích đều không phòng được. Trừ phi đối phương cái kia quang trưởng là ba đạo vực nguyên công pháp. Khả năng này a. Khoảng cách thí luyện kết thúc cũng không bao lâu, một cái thử đệ tử từ đâu tới con đường tu luyện ba đạo vực nguyên công pháp, còn như thế nhanh liền tu thành, không có cái gì khả năng không có khả năng. Nhận rõ tình thế đi, Khương huynh, ta thật không muốn nghe ngươi lại kêu rên, thật rất làm người ta sợ hãi. Hứa Dịch mặt mang ưu thương nói, vẫn là nghiêm chỉnh mà nói đi. Trừ ta trên màn sáng nhìn thấy những vật kia, liền không có khác bảo vật. Nếu như thế, cái này đấu giá hội không khỏi quá keo kiệt đi. Khương Minh vừa giận lại sợ, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nói, chúng ta đối ngoại tuyên bố là giao lưu hội, tự nhiên sẽ không xuất ra quá nhiều tài nguyên. Kỳ thật chúng ta chỉ là làm người trung gian, chủ yếu vẫn là nhìn các ngươi Huyền Thanh Tông nội bộ chịu xuất ra bảo bối gì đến lưu thông. Tỷ như nói ngươi cái kia Nguyên Châu cùng Hoang Hồn Quả, nếu như chịu lên đấu giá, cái kia thật ghê gớm tài nguyên. Những này tự nhiên không tại chúng ta tài liệu quảng cáo bên trên, nhưng thật đến đấu giá lúc, ngươi vẫn là gặp được rất nhiều tài liệu quảng cáo bên ngoài tài nguyên. Hứa Dịch gật đầu nói, trừ ngoài ra, ngươi không có khác nghĩ nói với ta, ngươi biết ta sẽ không bức ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là thay ta nghĩ thêm đến vi diệu. Nói cho cùng, chúng ta hiện tại tính mạng tương liên, nếu là ta thực lực không đủ, bị người diệt, ngươi cũng nhất định bị chết thê thảm. Sở dĩ vì ta suy nghĩ, chính là vì ngươi chính mình suy nghĩ. Ngươi liền không có cái gì đặc biệt muốn dặn dò ta sao? Hứa Dịch nói là như thế đương nhiên. Khương Minh dù ở trong lòng mắng lật trời, nhưng vẫn là nghe lọt được. Hứa Dịch lời nói đương nhiên làm giận, có thể trái lại cũng câu câu là thực. Chỉ từ cướp đoạt thư mời cùng xuống tay với mình cái này hai cọc sự tình đến xem, rõ ràng là cái tốt mạo hiểm tính nết. Lại thêm hỗn đản này còn người mang trọng bảo, làm không cẩn thận thật nhảy nhót không được mấy ngày. Mặc kệ Hứa Dịch lúc trước uy hiếp là thật sự là giả, nhưng hắn luôn luôn không thể cầm tính mạng mình mạo hiểm. Lặng lặng suy nghĩ một lát, Khương Minh nói: ngươi nếu là tin được ta, cái kia màu đen hạt châu, ta để nghĩ ngươi lấy ra một viên đến bên trên đấu giá. Đạo lý có ba. Thứ nhất, ngươi đã tham đấu giá, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng nguyên đan. Nhưng lấy ngươi trước mắt tu vi, nguyên đan là không thiếu được. Mà lấy ngươi tình cảnh trước mắt, thu hoạch được đại bút nguyên đan con đường nhất định có hạn. Nơi này chính là tốt nhất con đường. Thứ hai, viên kia màu đen hạt châu phẩm tướng cực cao, ngươi có thể này trở thành ta Ngũ Hồ Thương Minh hội viên. Đương kim tu luyện giới có chút quy mô thương hội, cơ bản đều thực hành hội viên chế. Sơ qua cao cấp tài nguyên tu luyện giao lưu, sẽ chỉ ở hội viên ở giữa cử hành. Lại một cái, ngươi như trở thành hội viên, ngươi ta về sau gặp mặt, liền sẽ có vẻ tự nhiên. Thứ ba, cái này viên màu đen hạt châu ở chỗ này đấu giá ra, dù hơn phân nửa đấu giá không ra hắn giá trị lớn nhất, nhưng đây cũng là ta công trạng. Ta nếu có này công trạng, hơn phân nửa có thể thuận lợi trở thành một nhà phân hội chi trưởng. Đến lúc đó, ngươi lại muốn giao dịch vật tư, há không dễ dàng. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, vỗ Khương Minh bả vai nói: không phải người hồ đồ liền tốt. Có thể viên kia hạt châu liền để ngươi cầm đi tranh công, nhưng giá cả tuyệt đối đừng đấu giá thấp. Ta cũng chỉ là mấy viên. Nhớ kỹ khoác lác thời điểm nói một câu, vật này được từ hồng hoang di tích. Kỳ thật trong tay hắn hắc nguyên châu số lượng rất nhiều, tím nguyên châu cũng có mấy viên, nhưng những này chân quý tài nguyên hắn tùy tiện không muốn biến hiện, nói không chừng chính mình lúc nào liền muốn dùng đến. Khương Minh gật đầu nói: yên tâm, lấy ánh mắt của ta nhìn, này hạt châu tất nhiên sẽ bị tranh đoạt. Đến lúc đó, ngươi liền nghe người chủ trì đấu giá như thế nào thao tác đi. Hứa Dịch gật đầu nói: thuật nghiệp có chuyên công, ta tin được. Nói, hắn đem một viên hắc nguyên châu giao cho Khương Minh. Khương Minh được hạt châu, nói thời gian không sai biệt lắm, nên đi đại đường. Hứa Dịch nói: thế nào? Không phải riêng phần mình tại mật thất dùng màn hình thủy tinh đấu giá, Hứa Dịch còn là ra thích loại hình thức này. Yên tĩnh mà tư mật. Khẩn yếu nhất chính là hắn trước mắt thân phận xấu hổ. Dù dùng áo choàng che thân, ở trong sân khả năng gặp được linh căn tu sĩ điều kiện tiên quyết, vẫn là tồn tại tương đương tai họa ngầm. Khương Minh nói: trước kia mật thất đấu giá cũng làm qua một trận, về sau phát hiện đồng dạng bảo vật, mỗi lần mật thất đấu giá giá cả đều muốn thấp tại tập trung đấu giá. Dần dần bị tổng kết ra quy luật, nguyên nhân chủ yếu liền ra trên bầu không khí. Tập trung đấu giá bầu không khí một khi xào đứng lên, người đấu giá chắc chắn sẽ có mất lý trí thời khắc. Siêu cao giá thường thường vào lúc đó sinh ra. Hứa Dịch gật đầu, thúc mở màn sáng, lấy ra một khối đấu giá bài, mở ra cửa đá. Khương Minh hướng hắn liền ôm quyền: trước tự đi. Hứa Dịch truyền âm nói: tỉnh táo một chút, ta là muốn đấu giá Quỳnh Ngọc Linh Nhũ. Ngươi từ một nơi bí mật gần đó giúp ta chiếu cố tốt tràng diện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 58 khinh nhiên bộ. Khương Minh thân hình trì trệ, Hứa Dịch đã bị một tên tùy tùng dẫn hướng bên trái lối đi nhỏ bước đi. Vòng vo mấy vòng, phương hướng một mực hướng xuống, đại đường tựa hồ xây ở trong lòng núi. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn theo tùy tùng đến một chỗ đại đường. Đường bên trong cực kỳ khoảng không, tung hoành mấy chục trượng bóng loáng trên mặt đất, rơi trên trăm cái bồ đoàn. Ngay phía trước không có chủ trụ đài, chỉ có một cái to lớn ngọc bích. Hứa Dịch đến lúc giữa sân bồ đoàn đã ngồi gần nửa, giống như hắn rồng phục trọng mũ ăn mặc cơ hồ chiếm còn hơn một nửa. còn hữu dụng trận pháp làm ra một đoàn xương mù ẩm tại mặt chỗ. Tóm lại, lấy khuôn mặt gặp người người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là lấy khuôn mặt gặp người người, chỉ sợ cũng không phải diện mục chân thật. Dù sao, tham gia đấu giá hội, bất kể có hay không có thể đập đến bảo vật, đều chắc chắn đem chính mình tài lực tỏ rõ tại trước mắt mọi người. Nếu là đấu giá được trọng bảo, chỉ sợ càng biết bị người nhớ thương. Đừng nói là một phái đồng môn, thường thường chính là ruột cha tử. Ở đây loại tu hành tài nguyên phương diện, cũng vô pháp làm được tuyệt đối thẳng thắn. Rất nhanh trong sân bồ đoàn, liền bị ngồi đầy. Hơn trăm người tề tụ, lại lặng yên không một tiếng động, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Lại nửa nén hương về sau, ngay phía trước màn hình thủy tinh, bắn ra một mảnh quang ảnh. Một cái trung niên người béo xuất hiện tại quang ảnh bên trong. Trung niên người béo thân mang đại hồng đại tử lễ phục, cực kỳ vui mừng. Bên người đứng thẳng một phương to lớn bàn ngọc. Hứa Dịch minh bạch lúc này không phải chân nhân hiện thân chủ đấu giá, mà là hình chiếu đến đấu giá. Trước mắt hình chiếu cực là chân thực, cơ hồ không có chút nào sắc sai. Nếu không là quang ảnh vùng ven nhàn nhạt bạc quang, mấy muốn để người cảm thấy cái kia người béo liền lập ở phía trước trên đất trống. Áo đỏ người béo hướng đám người hành lễ xong, làm tự giới thiệu, tự xưng họ Tần. Mọi người có thể gọi hắn Tần Bàn Tử. Một đống giới thiệu ngũ hồ thương minh lịch sử, phát triển tình thế, cùng Huyền Thanh Tông thân tình tình nghĩa thắm thiết vô dụng lời thừa về sau, đấu giá cuối cùng bắt đầu. Hứa Dịch nhìn qua vật đấu giá tuyên truyền, lần này đấu giá hội chủ yếu tập trung ở đan dược cùng tương quan phương diện. Đầu một kiện được mời lên vật đấu giá là một cây thảo dược, gọi là Hoàn Đan Thảo. Tựa hồ biết trong sân đều là thâm niên tu sĩ, Tần Bàn Tử cũng không có quá nhiều giới thiệu, liền tuyên bố đấu giá bắt đầu. Giá cả một đường đi cao, cuối cùng cũng chỉ đến giá khởi điểm một lần, liền bị 32 số chụp đi. Đấu giá hội tiến hành đâu vào đấy. Lại qua 3 vòng, Hứa Dịch vừa ý bảo vật được mời lên là 100 tổ luyện chế nguyên đan phối dược, giá khởi điểm 30 viên nguyên đan. Hứa Dịch cẩn thận tính toán, đơn giá cũng không so bên ngoài rẻ. Theo hắn biết, cộng học xã đám người kia phối tề 10 bộ phối dược, chi phí cũng liền 2-3 viên nguyên đan. Nhưng cân nhắc đến ở trong đó vất vả, cùng này thế nhưng là lấy đại lượng phối tốt trạng thái xuất hiện phối dược, cái này giá khởi điểm cũng không tính khác người. Hứa Dịch đã quyết định tiến vào luyện đan ngành nghề. Nguyên đan tự nhiên là muốn nếm thử luyện chế, phối dược thì là nhất định phải. Hắn quả quyết xuất thủ, lấy 50 viên nguyên đan giá cả bắt lại tổ thứ nhất. Lại lấy 60 viên 80 viên nguyên đan giá cả bắt lại thứ ba tổ cùng cuối cùng một tổ. Về sau, hắn liền thu tay lại, ngồi xem kịch vui. Một đường quan sát, xuất hiện dược thảo, quả thực khiến hắn hoa mắt. Nhưng trước mắt đều không phải hắn cần thiết. Dù nghe được tim đập thình thịch, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Cuối cùng tinh nguyên quả ra sân, không ngoài sở liệu, lại là thành tổ xuất hiện, 3 viên một tổ. Có đập đến phối dược kinh nghiệm, Hứa Dịch biết càng đi về phía sau, giá bán khẳng định càng ngày càng cao. Hắn quả quyết thứ nhất cách liền giết vào. Mới kêu hai hồi giá, 3 viên một tổ tinh nguyên quả giá cả đã phá 80 đại quan. Bên ngoài một viên tinh nguyên quả giá thị trường, thế nhưng là tại 20 viên nguyên đan phủ cận lưu động. Cuối cùng, một tổ tinh nguyên quả giá cả đạt được 88 viên cửa quan thời khắc, bị số 3 đánh vào trong túi. Hứa Dịch quả quyết dừng tay, vượt qua giá trị thực tế quá nhiều, hắn không có ý định trả tiền. Mà lại theo hắn phân tích, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, đơn giản người người đều đoán trước sẽ giống phối dược như vậy một đường đi cao. Đều nghĩ ở phía trước đoạt tiện nghi. Kết quả càng đoạt càng cao. Quả nhiên, tổ thứ hai tinh nguyên quả giá cả gọi vào 75 viên nguyên đan lúc, liền có chút không còn chút sức lực nào. Hứa Dịch một lần tăng thêm 3 viên, lấy 78 viên giá cả bắt lại. thứ 3 tổ tinh nguyên quả, tại tổ thứ 2 đê mê về sau, lại đột phá 80 đại quan. Hứa Dịch trong lòng biết, giá tiền sợ là không ép xuống nổi. Thực sự là nhu cầu quá lớn. Nhiều tu sĩ như vậy hội tụ một chỗ, cơ hồ người người cần. Giá cả sao có thể không đi cao. Hắn quả quyết xuất thủ, lấy 90 viên giá cả lại cầm tổ kế tiếp. Tổ thứ 4 tinh nguyên quả không hề nghi ngờ đột phá 90 viên. Thứ 5 tổ cũng chính là cuối cùng một tổ, lại đạt đến 108 viên. Hứa Dịch dứt khoát từ bỏ. Hắn bắt lại 6 viên tinh nguyên quả. Dù không hài lòng lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đủ làm mấy lần thí nghiệm. Đấu giá hội tiếp tục, lại qua hơn 10 vòng dược liệu tổ kết thúc về sau, được mời lên tới chính là đan dược tổ. Hứa Dịch từ không nghĩ tới, trên đời lại sẽ có như vậy nhiều công dụng đan dược. Cái gì thông cảm đan, biện linh đan, cường thể đan, các loại không phải trường hợp cá biệt. Biện linh đan ăn vào có thể cực lớn cường hóa vị giác, khứu giác, đối với tìm kiếm bảo dược có hiệu quả. Cường thể đan ăn vào có thể cực lớn cường hóa tu sĩ nhục thân phòng ngự. Trong đó làm người khác chú ý nhất, liền phải kể tới thông cảm đan. Phục dụng viên thuốc này, có thể cực lớn cường hóa linh hồn ý niệm. Đủ để bao phủ phương viên trăm dặm sơn sơn thủy thủy. Loại cảm giác này, Hứa Dịch tại hạ giới tùy thời nắm giữ, nhưng ở đất này lại có vẻ cực kỳ thần diệu. Bị Tần Bàn Tử một hồi lâu phủ lên, thông cảm đan cũng bị xào đến giá trên trời. Chỉ riêng giá khởi điểm liền đạt tới 50 viên nguyên đan, cuối cùng lấy 320 viên giá cả thành giao. Theo Hứa Dịch, quả thực đắt kinh khủng. Bất quá là có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có mấy canh giờ thần niệm dò xét diệu dụng. Sao liền đáng giá như thế giá trên trời? Nghĩ lại, không người là kẻ ngu si. Nhân ra mua đi, nói không chừng liền có đặc thù công dụng. Mình cần gì quan tâm? Một đống cổ quái kỳ lạ đan dược về sau, liền tiến vào hạng mục phụ loại. Trước hết nhất ra sân dĩ nhiên là công pháp. Trong sân phản ứng cũng không nhiệt liệt, nhưng cũng không ra Hứa Dịch đoán trước. Công pháp khó luyện khó tinh, tu sĩ thường thường tại chính mình chuyên tu công pháp bên trên dùng sức, trừ phi là gặp được cao giai công pháp, chuyển tu hắn pháp cực ít. Mấy vòng qua đi, lại vẫn xuất hiện một vòng lưu trụt, để Tần Bàn Tử tốt không xấu hổ. Hắn một vệt trên đầu tỏa sáng mồ hôi. Ta biết đương kim tu luyện giới trọng đan dược mà khinh công pháp, nhưng công pháp bản thân cũng là đối với linh lực một loại hóa dụng, đối với luyện chế đan dược cũng có bổ ích hiệu quả. Phía dưới muốn đẩy ra chính là một bộ độn pháp. Thế nhân đều biết tốt độn pháp có thể so sánh công thủ hai đầu công pháp còn tới cực kỳ muốn. Không bởi vì khác, vẫn là câu cách ngôn kia, nhanh một điểm trốn thời gian nhiều cái mạng, công thời sắt so kim. Cái này bộ độn pháp gọi là khinh nhiên bộ, là bộ cổ thuật cực kỳ thần diệu. Bản thương minh giám định sư giám định qua, này khinh nhiên bộ như học thành, tốc độ bay thậm chí vượt qua bát bộ lưu phong thuật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 59 tranh đoạt linh nhũ, trong sân chợt hiện dị động, ong ong không thôi. Vượt qua bát bộ lưu phong thuật, thổi phồng cũng phải có cái hạn độ. Đã này thuật bất phàm như thế, nhưng có hình ảnh, nhưng có chứng minh thực tế số 2 đấu giá khách lúc này đưa ra nghi vấn. Tần Bàn Tử cười ha ha một tiếng. Chư vị có nghi vấn không kỳ quái. Chính như ta lúc trước nói, đây là một phần cổ thuật, mới diện thế, không từng có người tu thành. Gì đến hình ảnh, lại gì đến chứng minh thực tế. Mắt thấy giữa sân lại muốn đại loạn, Tần Bàn Tử liên tục đưa tay hư áp. Kỳ thật giám định sư đã sớm biết chư vị sẽ tâm tồn nghi hoặc, đặc biệt lấy ra công pháp một đoạn ngắn hiện ra cho chư vị quan sát. Nói, màn sáng bên trên hiện ra một đoạn văn tự, lại là một bộ phức tạp thuật số biểu thức số học. Nhiều lần giữa sân nhất thời rầm rĩ cắt âm thanh. Nguyên lai là nội hàm thuật số đại đạo, nhất định là tuyệt diệu độn pháp. Chưa hẳn. ẩn chứa thuật số đại đạo công pháp. Dù nhiều thần diệu, nhưng cũng không ít hậu nhân học vẫn không tin. Chính mình lập loạn pháp. Đơn này một đoạn ta liền không thể xem hiểu, chính là được đến phương pháp này cũng công dụng không lớn. Nói khác đều vô dụng, cái này bộ thuật pháp như cũng là hồ biên loạn tạo, mua được há không thua lỗ. Mắt thấy giữa sân nghị luận trung tâm càng ngày càng lệch khỏi quý đạo dự thiết quý đạo. Tần bản tử trong lòng gấp quá. Quả quyết kết thúc nghị luận. Tuyên bố lên đấu giá. 30 viên nguyên đan giá khởi điểm cơ hồ là cải trắng giá, ứng người giải rác. Kêu 3 vòng, liền bị số 68 lấy 36 viên giá cả lấy đi. Số 68 chính là Hứa Dịch, hắn đang cần độn pháp, huống chi này vốn còn liên quan đến thuật số. Mặc kệ thật giả, đáng giá hắn bốc lên một lần hiểm. Khinh nhiên bộ gặp lạnh về sau, Tần bàn tử ý thức được công pháp không nhận ưu ái, liền quả quyết kết thúc. Lại trải qua mấy vòng hạng mục phụ về sau, bầu không khí cấp tốc ấm lại. Một bộ thuật bảo đưa tới Hứa Dịch chú ý. Tần bàn tử chỉ vào một tấm tờ giấy màu đen nói: này bảo chính là từ nước láng giềng lưu truyền mà đến, tên là thuật bảo, chứa đựng không phải khác mà là một thức công kích. Nói quang ảnh bên trong Tần bàn tử lấy ra một viên như ý châu. Như ý châu bên trong có bóng giống ném ra. Một tên thấy không rõ khuôn mặt lão giả đem cái kia giấy đen ném ra ngoài. Giấy đen phóng ra ánh sáng choáng. Chợt lão giả đánh ra một kích. Hai đạo vực nguyên hình thành hai cái to lớn phong bảo, lao thẳng tới giấy đen đoàn kia vầng sáng. Phong bảo tại trong vầng sáng nhảy vọt chừng hơn 10 tức. Chợt vầng sáng hóa thành một đạo điểm sáng, bị thu vào giấy đen bên trong. Giấy đen bịt kín tầng một vòng sáng, cũng không còn lúc trước bộ dáng. Chợt lão giả kia đem cái kia giấy đen đánh ra, cử đại phong bảo nháy mắt bộc phát, uy lực như lúc ban đầu. Quanh toàn trường đều chấn động. Ở đây cái phù thuật không thể dẫn động linh lực thời đại, như thế thuật bảo cùng phù thuật công kích chinh lệch gần giống nhau. Nếu là có đủ nhiều thuật bảo thu hút đại lượng công kích, đồng thời phóng thích, liền để cấp thấp tu sĩ cũng có đánh bại tu sĩ cấp cao khả năng. Như ta không nhìn nhầm, lão giả kia phong bảo công kích kéo dài thời gian vượt qua 10 hơi thở. Chẳng biết cái này thuật bảo có phải hay không bất luận cái gì công kích đều có thể liếm nhập, vẫn là có cái gì đặc thù yêu cầu đâu. Một tên chụp khách cao giọng đặt câu hỏi. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường nghiêm nghị. Tần bàn tử trên mặt hiện lên một vệt thẹn thùng. Cái này, nói như thế nào đây? Mọi thứ có lợi có hại. Cái này thuật bảo ngàn tốt vạn tốt, liền một điểm, nó có thể đặt vào công kích, nhất định phải có thể tại không trung kéo dài 10 hơi thở trở lên. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh tiếng thở dài, còn kèm theo phàn nàn âm thanh, tiếng chửi rủa. Nói đùa cái gì, có thể tại đánh ra ngoài thân thể 10 hơi thở trở lên công pháp, nghe qua chưa từng gặp. Lượn quanh một vòng lớn, làm ra cái này tranh thủ thời gian mở đấu giá đi, tốt tiến hành xuống một vòng. Tần bàn tử thầm mắng, cái kia đứa ngu thông qua xét duyệt, loại này đồ chơi cũng liền nhìn xem dọa người, còn mẹ nó dám bán đắt như vậy, khẳng định lại muốn lưu đấu giá. Lão tử tại đấu giá giới thanh danh, sớm muộn muốn bị vậy giúp phụ trách xét duyệt hỗn đàn bại hết. Nhưng lại không thể không tuyên bố giá khởi điểm. Mỗi tấm 2 viên nguyên đan, tổng cộng 100 tấm. Giá khởi điểm 200 viên nguyên đan. Hắn tiếng nói kết thúc, toàn trường im ắng. Hơn 10 tức về sau, giữa sân cũng có mỉa mai thanh âm. 200 viên nguyên đan, chính là ném trong nước cũng có thể nghe cái vang. Ném chỗ này làm gì, ngũ hồ thương minh giám định sư thật là đủ chuyên nghiệp. Tranh thủ thời gian gọi đi. Kêu xong 3 lần, tranh thủ thời gian lưu đấu giá. Ai bị điên, tốn 200 nguyên đan mua như thế cách đồ chơi. Một đống tiếng thúc giục bên trong, có người kêu lên 200 ha ha. Ta số 68, ngươi nếu thật là nguyên đan nhiều không có chỗ ngồi đi, có thể tìm ta. ta không chê trầm số 68 là chọn người khác không cần. Có ý tứ. Ha ha, ta đã biết, nhất định là. Một đạo rượu bí tiếng cười về sau. Tất cả mọi người đều trở lại vị mà đến. Nhờ. Khẳng định là Ngũ Hồ Thương Minh an bài kẻ lừa gạt. Ngũ Hồ Thương Minh cũng là đủ rồi, vì sợ mất mặt, liền nhờ đều an bài đi lên. Cũng may mà cái này kẻ lừa gạt. Bằng không thì. Có thể không cũng chỉ lưu đấu giá một lần. Sợ là muốn lưu đấu giá ba lần. Tần bàn tử phản ứng tựa hồ tại xác minh lấy đám người suy đoán. Hứa Dịch mới vừa gọi giá. Hắn liền rơi xuống chùy. Lại không hô. Hắn cũng thực sự là lo lắng hãi hùng được đủ rồi. Mấy lần làm ra rác rưởi đồ chơi. Đem trong tràng vốn là ngẩng cao bầu không khí triệt để đè ép xuống. Hắn quyết định cải biến đấu giá trình tự. Phía dưới bán đấu giá là 3 giọt Quỳnh Ngọc Linh Nhũ. Giá khởi điểm 200 nguyên đan. Hiện tại mở đấu giá. Trong lòng hắn kìm nén một hơi, dứt khoát liền phủ lên đều bớt đi. 300-400. Liên tục nhảy trướng. Để Hứa Dịch trong lòng mát lạnh. Đã nói xong 500 nguyên đan dự đoán giá đâu. Hắn mới đánh cách nhẫn. Giá cả liền đến 600. Cuối cùng không còn là cả trăm trướng. Thế nhưng là giá cả vẫn như cũ phun được nhanh chóng. Lại có nhiều đến 20 mấy người cạnh tranh. Thoáng qua, phun qua 700 đại quan cạnh tranh nhân số còn không có giảm bớt. 900 số 31. 900. 900 một lần số 31 vừa ra tay. Trực tiếp liên phá 800. 900 lượng ký đại quan. Nhìn bầu không khí. Rất rõ ràng chân chính rào sát, hiện tại mới bắt đầu. 903 cái này 3 giọt linh nhũ. Mố nhất định phải được. Mố khó được được một hạt linh trùng. Chính trông cậy vào cái này 3 giọt linh nhũ thúc trướng. Hy vọng chư vị cho mố cái thể diện. Số 8 đấu giá khách lại đứng dậy, bao quanh liền ôm quyền. Tần bản tử trên mặt hiện lên một vệt vẻ không vui. Số 8 đảo huynh. Nơi này là đấu giá hội. Không phải là các ngươi tôn môn. Cái này 3 giọt linh nhũ. Cơ hồ là lần này ta Ngũ Hồ Thương Minh xuất ra áp đáy hòm bảo bối. Nói là 100 năm khó gặp cũng không đủ. Đạo huyên nghĩ đến tâm lý ta có thể hiểu được. Nhưng còn phải bằng thực lực. 906 ở đây đàm thể diện. Quả thực là cười nhạo. Ngươi thể diện đáng giá bao nhiêu nguyên đan 54 số hiệu đấu giá khách cất cao giọng nói. Bớt nói nhiều lời. Tần bàn tử nhanh chóng kêu giá. Hắn tiếng nói vừa dứt. Lại một thanh âm vang lên. 1200. Chẳng biết ta thể diện có đáng giá hay không được mấy trăm nguyên đan. Vô số đạo kinh ngạc ánh mắt hướng phía tây bắc hướng nhìn lại. Tần bàn tử quả thực điên cuồng. Cao giọng hô. Số 77. 1200 viên nguyên đan. 1200 viên nguyên đan một lần. 1200 viên nguyên đan hai lần. Hắn đang cuồng hô, số 77 đứng dậy triệt bỏ trước mắt mình sương mù. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 60 khôi phục người kia vừa hiển lộ chân dung. Toàn trường chẳng biết lên nhiều ít hút không khí âm thanh. Sau một khắc, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Xà sư thúc tham xà, hắn làm sao cũng tới. Cái này làm sao cho phải. Hưng phấn tần bàn tử lớn là không vui. Làm là một tên người chủ trì đấu giá ghét nhất chính là không tuân thủ đấu giá quy tắc đấu giá khách. Nhất là loại này lấy thế đè người đấu giá khách. Cứ việc 1200 viên nguyên đan giá cả. Đã lớn lớn vượt qua hắn mong muốn. Nhưng loại này phản quy tắc hành vi. Để hắn không thể nào tiếp thu được. Nguyên lai là tham xà đạo huyên. Tham xà đạo huyên uy danh. Tần mố như sấm bên tai. Nhưng nếu là giao lưu hội. Vạn vạn không có lấy thế đè người đạo lý. Còn xin tham xà đạo huyên ngồi trở lại đi. Nếu không. Này linh nhũ. Mố sẽ thu hồi. Lại không lên đấu giá. Tần bàn tử đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tham xà. Không hề sợ hãi. Lúc này. Liền hiển lộ ra chủ sự phương dùng người chủ trì đấu giá quang ảnh bắn ra đến đây cao minh. Hoàn mỹ lẩn tránh các loại phiền toái không cần thiết. Tham xà lạnh hừ một tiếng ngồi xuống, ánh mắt bắn ra bốn phía, trong chốc lát không người ra giá. Tần bàn tử liên tục hai lần kêu giá, không người tương ứng, rơi vào đường cùng. Đang chờ gõ chùy, liền nghe một tiếng nói, 1.300 viên. 1.300 viên một lần, còn có hay không cao hơn, số 68 1.300 viên một lần. Tần bàn tử giống điên cuồng, khàn cả giọng hô. Tất cả ánh mắt đều hướng Hứa Dịch trên thân hội tụ, đều náo không rõ ràng đây là thế nào. Là Ngũ Hổ Thương Minh không vui lòng thấy tham xà phách lối, cố ý phái cái này kẻ lừa gạt đến quấy chàng tử, vẫn là Ngũ Hổ Thương Minh đối với Huỳnh Ngọc Linh nhũ hiện tại giá cả vẫn như cũ không hài lòng, cố ý phái cái này kẻ lừa gạt ra sân đến nhờ giá. Ha ha, ha ha. Ngũ Hổ Thương Minh liền mặt mũi cũng không cần, tham xà đầy mặt dữ tợn, sát khí ngoại phóng, không khí trong sân nháy mắt băng lãnh. Tần bàn tử cười lạnh nói, ngươi cái này là ý gì? Có thực lực liền đem linh nhũ mua đi, như không có thực lực, không cần nói xuông. Hắn Ngũ Hổ Thương Minh sao lại sợ Huyền Thanh Tông, hắn càng sẽ không e ngại tham xà. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng muốn không rõ ràng, số 68 đến cùng là cách như thế nào tình huống. Hẳn là thật thương minh bên trong đại nhân vật bày ra ám tử, phòng chính là đột phát tình trạng. Bằng không thực sự không có cách nào giải thích số 68 mấy lần xuất thủ. Hoặc là đấu giá nhân ra đều không cần hàng nát, hoặc là chính là đối với quý nhất hạ thủ. Tại tất cả mọi người đều hành quân lặng lẽ tình huống dưới, còn dám nhảy ra cùng tham xà đối cứng. Chỉ là cái này ám tử làm cho rõ ràng như vậy, có chút thất sách à, muốn làm cũng có thể làm nhiều mấy cái nha. Tần bàn tử oán thầm một trận, nhanh chóng kêu giá, ba tiếng vừa rơi xuống, lập tức gõ chùy. Tần bàn tử thực sự không muốn lại nhìn ám tử vùng về biểu. Diễn, nhất định phải cấp tốc kết thúc cuộc nháo kịch này. Huyền Thanh Tông một đám đấu giá khách, hoặc là không muốn cùng tham xà là địch, hoặc là không muốn cùng một cái kẻ lừa gạt đấu giá. Liền ngay cả tham xà cũng từ bỏ. Hắn chính là hô 10.000. Cái kia kẻ lừa gạt cũng dám hô 10.001. Người chủ trì đấu giá cùng đấu giá khách đều không muốn quấy nhiễu. 1.300 nguyên đan Quỳnh Ngọc Linh nhũ quyền sở hữu thuộc về số 68 Hứa Dịch. Đấu giá được Quỳnh Ngọc Linh nhũ về sau, Hứa Dịch lập tức rời trận. Phía sau vật đấu giá cho dù tốt, hắn cũng không có ý định muốn. Hắn muốn mau mau hoàn thành hối đoái, cấp tốc rời đi, bởi vì tham xà uy hiếp thực sự quá lớn. Hứa Dịch cái này khẽ động kinh động đến rất nhiều người, thậm chí có người mỉa mai lên tiếng. Đám người hiểu nhầm hắn là kẻ lừa gạt, đối với Hứa Dịch mà nói thực sự là không thể tốt hơn tin tức. Hắn trước thời hạn rời đi chính là nghĩ vội vã thoát ly chỗ thị phi này. Tham xà mang đến cho hắn một cảm giác quá không ổn. Nhất là hắn bắt được trong sân liên quan với tham xà nghe đồn. Đối với người này tính tình có nắm chắc nhất định. Tại truyền âm bên trong, Hứa Dịch nghe nói người này trước kia tu luyện ma công, từng một người đổ diệt hơn 100 tu sĩ, có qua ăn sống tim người hành động vĩ đại. Tu luyện giới cho hắn lấy cái tham xà biệt danh, người này lại dứt khoát bỏ bản danh, đã tham xà tự xưng. Như thế một cái giết thành tính, tà ác cường đại ma đầu, một khi để mắt tới chính mình, chỉ sợ chính là phiền phức ngập trời. Thoát ra chủ đấu giá trường, phụ trách tiếp dẫn hắn đi vào tùy tùng, lập tức dẫn sắt đến hắn rời đi. Trên đường đi, Hứa Dịch hỏi ý tùy tùng. Đi nơi nào hối đoái chỗ đập đến vật tư? Cái kia tùy tùng bảo hắn biết. Như trước vẫn là tại hối đoái mật thất hối đoái ngọc bích bên trong đổi lấy liền đi. Hứa Dịch vẫn như cũ được đến lúc trước mật thất. Tùy tùng cáo lui về sau, hắn phong cấm mật thất cửa lớn, thúc mở hối đoái ngọc bích cấm chế. Dựa theo nhắc nhở, trước đầu nhập đấu giá hào bài, về sau thanh toán xong tổng cộng 1.900 hơn viên nguyên đan. Đương nhiên thực tế chỉ thanh toán xong 400 viên tả hữu. Cách khác đều dùng viên kia hạn mức lệnh bài đền. Lập tức, 300 bộ phối dược, 6 viên tinh nguyên quả, 100 tấm thuật bảo, 1 phần ghi chép khinh nhiên bộ công pháp ngọc bài, cùng chứa 3 giọt linh nhũ bình ngọc, cùng nhau bị hắn từ màn sáng bên trong túm ra. Hứa Dịch đem tất cả vật phẩm thu hết, duy chỉ có cầm bình ngọc tại tay, nhẹ nhàng gọi động Thu Hoa. Thu Hoa lại không phản ứng, chẳng biết là đang ngủ say, vẫn là căn bản là không có cách thức tỉnh, để hắn lo lắng không thôi. Hứa Dịch lo lắng còn có biến số, liền vội lấy để Thu Hoa đem linh nhũ trước phục dụng. Cho dù là bị tham xà quấn lên, có hắn kiềm chế, khôi phục mấy phần Thu Hoa, cần phải có thể bảo đảm không ngại. Lại kêu gọi mấy tiếng, Thu Hoa vẫn không có phản ứng. Hứa Dịch vạn phần lo lắng, dứt khoát lấy ra một giọt linh nhũ, dùng linh lực cẩn thận bọc tại Thu Hoa hóa thành thảo vòng bên trên nhẹ nhàng bôi quét. Cái kia giọt linh nhũ sắc làm sữa trắng, lớn nhỏ như mắt, trạng gần tròn trịa, tại không trung run run rẩy rẩy, cho thấy cực cao sền sệt hình. Linh nhũ mới lấy ra, vách tường cùng dưới lòng bàn chân lại sinh sôi ra một tia có chút lục gốc giả. Đúng là chẳng biết từ chỗ nào toát ra thực vật, mới liều mạng sinh trưởng tốt. Linh nhũ mới bôi quét tại thảo vòng bên trên, một cái áo đỏ em bé trống giống nhảy ra, không phải Thu Hoa là ai. Thu Hoa một phát bắt được cái kia linh nhũ, đính vào phấn nộn đầu ngón út bên trên, tham luyến mà cẩn thận từng ly từng tí liếm ăn, tựa như ăn nhân gian trí mỹ vị. Thu Hoa càng ăn, nhợt nhạt khuôn mặt nhỏ liền càng nhiều một chút huyết sắc. Cuối cùng một giọt linh nhũ bị Thu Hoa ăn xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã hóa thành một cái đỏ bừng quả táo nhỏ, có chút khô héo tóc, cũng ngày thường lại đen lại mật, như gấm từ. Dâu thúc, ha ha, ta cảm giác thật có sức lực a, chưa bao giờ như thế có lực mà qua. À, ta thật khoái hoạt a. Cảm ơn ngươi. Dâu thúc, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy nha? Thu Hoa mặt mày hớn hở, tại không trung đổi tới đổi lui, chợt treo ở Hứa Dịch trên cổ, nghiêng cách đầu nhỏ, mắt to chớp, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, một mặt nghiêm túc. Hứa Dịch xoa cách đầu nhỏ của hắn, cười nói, không có cái gì, vì cái gì đối với ngươi tốt ta vui vẻ à. Giờ phút này hắn tâm tình thật tốt, Thu Hoa khôi phục để hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều rộng mở trong sáng. Cái gì tham xà, cái gì thế giới quy tắc, giờ khắc này hết thảy quên hết đi. Thu Hoa nhích miệng cười một tiếng, tốt a, cái kia ta cho phép ngươi tiếp tục vui vẻ, ha ha. Cười, nàng từ Hứa Dịch trên thân nhảy xuống tới, lại đối với khối kia hối đoái ngọc bích sinh ra hứng thú. Nàng chính là người hiếu kỳ thích chơi tính nết, gặp nàng như vậy, Hứa Dịch triệt để yên lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 61 3 phần cơ hội thắng. Hứa Dịch mới giúp lấy Thu Hoa đem ngọc bích thắp sáng, ngoài cửa truyền đến vang động. Hứa Dịch thôi đồng pháp quyết, lập tức biết tới chính là Khương Minh. A Lý Nguyên ấm châu cùng pháp quyết phối hợp sử dụng, không chỉ có thể khống chế Nguyên ấm châu thụ thể, còn tại nhất định trong khoảng cách có thể nghiệm và quan sát thụ tư thế đưa diệu dụng. Hứa Dịch thông báo Thu Hoa một tiếng, Thu Hoa lập tức biến trở về thảo vòng, bám vào hắn ngón tay bên trên. Hứa Dịch mở ra cửa lớn, Khương Minh một mặt hôi bại đi vào. Cửa mới đóng lại, liền nghe hắn nói, ngươi chọc tham xà làm cái gì? Ngươi chọc tham xà cái này người điên làm cái gì? Ai không biết hắn là người điên? Ngươi cùng một người điên đối nghịch làm cái gì? Hắn chính kích động gian, bỗng nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Hắn gào lên thê thảm, kịch liệt đau nhức lập tức tiêu trừ. Liền thấy Hứa Dịch mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Khương Minh chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng bên trong, toàn thân rét lạnh. Ba chuyện ngươi muốn biết rõ ràng. Thứ nhất, nhớ kỹ ngươi thân phận. Chúng ta không phải quan hệ hợp tác, mà là khống chế quan hệ. Bày ngay ngắn ngươi vị trí của mình. Nhất là cảm xúc kịch liệt chấn động lúc, càng muốn làm được cái này một điểm, dạng này có thể để ngươi sống được càng lâu. Thứ hai, không phải ta muốn chọc tham xà, là hắn muốn chọc ta. Thứ ba, đã chọc tới, hữu dụng không phải bối rối, mà là nghĩ biện pháp san bằng phiền toái trước mắt. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Khương Minh, trong mắt không gặp một vẻ bối rối, thanh âm cũng vô cùng bình tĩnh. Chẳng biết là hù dọa, vẫn là bị Hứa Dịch tỉnh táo lây nhiễm. Khương Minh sắc mặt cũng cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn xông Hứa Dịch khom người nói: "Tôn huyên dạy bảo chính là, ta nhớ kỹ, ta hồi báo một chút tình huống. Cái thứ nhất là Nguyên Châu đấu giá đi ra, đấu giá 1.300 viên nguyên đan. Nhưng ta đoán chừng còn không phải Nguyên Châu giá cao nhất giá trị. Dù sao, trình diện cao tầng tu sĩ không nhiều, tranh đoạt không như tưởng tượng kịch liệt. Thứ hai là tham xà trở thành ta Ngũ Hồ Thương Minh gần đây khách khanh." Hứa Dịch minh bạch Khương Minh vì sao bối rối, tham xà ở thời điểm này gia nhập tính nhắm vào thực sự quá rõ ràng. Hứa Dịch trước thời hạn rời trận, liền là muốn mượn Khương Minh lực lượng, lấy Ngũ Hồ Thương Minh làm yểm hộ. Thần không biết ruộng không hay thoát thân. Tham xà lựa chọn ở thời điểm này trở thành Ngũ Hồ Thương Minh khách khanh, Ngũ Hồ Thương Minh lập tức là địch không phải bạn. Khương Minh nói: "Tôn huyên tại đấu giá hội hiện trường lúc, ta cũng từ một nơi bí mật gần đó chú ý trên trận thế cục. Tôn huyên mới rời trận, tham xà liền rời trận. Ta lập tức biết muốn xấu, liền tự mình đi tiếp dẫn tham xà. Hắn hướng ta đưa yêu cầu muốn gia nhập Ngũ Hồ Thương Minh trở thành khách khanh. Ta liền biết muốn hỏng. Vốn định kéo lấy thời gian, nào có thể đoán được gặp được Lưu phó hội thủ, sự tình liền lại khó vãn hồi. Quả nhiên, hắn đưa ra trở thành Ngũ Hồ Thương Minh khách khanh điều kiện chính là muốn mua Huỳnh Ngọc Linh Nhũ. Lúc ấy, Lưu phó hội thủ cũng liên tục hướng hắn giải thích. Huỳnh Ngọc Linh Nhũ đã bị người mua đi, cũng không tồn tại cái gì kẻ lừa gạt. Vì này Lưu phó hội thủ thậm chí dùng huyết cấm phương pháp minh ước. Tham xà lúc này mới tin tưởng." Hứa Dịch nói: "Tham xà gia nhập Ngũ Hồ Thương Minh trở thành khách khanh, liền như vậy trọng yếu." Khương Minh nói: "Đây chính là một cái uy tín lâu năm linh căn cường giả. Cho dù chỉ là linh căn một tầng, nhưng ở Ô Phong Quốc đã coi là tu luyện giới thượng tầng nhân vật. Huống chi tham xà thực lực cường đại, tên tuổi đủ vang. Nếu có thể trở thành ta Ngũ Hồ Thương Minh khách khanh, đối với ta Ngũ Hồ Thương Minh ngay tại chỗ phân hội ảnh hưởng lực đề thăng, có cực lớn kéo động tác dụng. Tóm lại, tham xà trở thành khách khanh, Lưu phó hội thủ cực lực thúc đẩy, tiếp lấy liền bán đứng tin tức của ngươi. Đương nhiên, Lưu phó hội thủ cũng không biết ngươi là ai, nhưng biết ngươi đồng tính, liền định dùng vô khấu dẫn đến đánh dấu ngươi. Vì tham xà chỉ đường, ta liền đem chuyện xui xẻo này đoạt lại." Nói, hắn từ ốm tay áo lấy ra một cái đen như mực cái bình. Cái này cái bình chỉ cần mở ra, vô sắc vô vị, nhưng sẽ có một điểm không thể nhận ra cảm giác ấm ký, bám vào ở trên thân thể ngươi. Dùng tinh tinh xà liền có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Không bằng dạng này, ngươi đem ta đánh ngất xỉu, lặng lẽ trốn đi. Dạng này, ngươi có thể thoát thân, ta cũng vô tội." Hứa Dịch nói: "Biện pháp này quá ngu. Tham xà đã chú ý lên ta. Chỉ cần ta ra khỏi cái này cửa đá, khẳng định sẽ có người nhìn chằm chằm. Vô khứu dẫn vô cùng có khả năng chỉ là rất nhiều bảo hiểm bên trong một đạo. Chỉ dựa vào phương pháp này, không có khả năng cam đoan thành công thoát thân. Còn có một cái cất giấu ý niệm." Hứa Dịch không có cùng Khương Minh nói, sợ người này cảm thấy mình đang nổi điên. Ý nghĩ này chính là hắn dự định xử lý tham xà. Chỉ tưởng tượng thôi, liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy điên cuồng. Đây chính là linh căn kỳ tu sĩ Hứa Dịch nhập Huyền Thanh Tông đã nhiều ngày. Đối với linh căn kỳ, nhất là linh căn tầng 1 tu sĩ bản lĩnh, cũng mấy phần hiểu rõ. Bồi linh đến linh căn là bước đại cảnh giới. Tu luyện giới bên trong một khi xuất hiện vượt đại cảnh giới, trên cơ bản đại cảnh giới nội ngoại hai phương thực lực căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thành tựu linh căn về sau, so sánh với linh mầm kỳ, thay đổi lớn nhất có 4 điểm. Một là lực lượng linh hồn áp chế, hai là trong cơ thể linh lực to lớn tràn đầy, ba thì là đối với linh lực trưởng khống cùng lính ngộ toàn diện đề thăng, liền mang ý nghĩa có thể tu tập càng mạnh công pháp. Thứ tư chính là nhục thân phòng ngự cũng sẽ tùy theo tăng cường. Chỉ xem trên giấy thực lực, thực sự không có phần thắng chút nào. Hắn duy nhất có ưu thế chính là lực phòng ngự, kháng đánh, không đến mức một kích bị làm chết. Cho tới hồn thiên kiếm, trừ phi hắn tu luyện ra đạo thứ tư vực nguyên, nếu không tại tham xà trước mặt, chỉ sợ cũng là bài trí. Nhưng Hứa Dịch đã có thể sinh ra diệt đi tham xà ý niệm, nhất định có khả năng. Khả năng duy nhất tính chính là bởi vì Khương Minh tồn tại, mắt cuộc diện chính là hắn ở trong tối, tham xà ở ngoài sáng, liền cho hắn thiết kế không gian đối chiến vô số hồi. Vài lần bên bờ sinh tử xẹt qua, Hứa Dịch rất rõ ràng một trận chiến đấu mấu chốt nhất chính là tiên cơ. Mà muốn thu hoạch tiên cơ thì cần nhờ tình báo. Đã có tiên cơ, trận chiến này liền có 3 phần cơ hội thắng. Đương nhiên, 3 phần cơ hội thắng xa xa không đủ. Còn lại liền dựa vào mưu đồ, đến tận khả năng đề cao cơ hội thắng. Nếu như ta một mực ở chỗ này, tham xà có dám hay không hạ thủ? Hứa Dịch trầm giọng nói. Khương Minh nói, tự nhiên không dám. Hoặc là nói không thể. Ta ngũ hồ thương minh đến cùng là muốn mặt mũi. Nếu là tại chính mình chàng tử bên trong phát sinh hộ khách tài nguyên bị đoạt sự kiện, vừa chuyển ra đi, thanh danh lập tức liền phế đi. Đây cũng không phải là mấy khách khanh có thể vãn hồi. Hứa Dịch nói, nếu như thế, ta liền tại này đợi mấy canh giờ. Vậy dùng lý do gì? Khương Minh làm không rõ Hứa Dịch trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ lại ở đây đợi mấy canh giờ, cuộc diện liền có thể có cải thiện? Hứa Dịch tiếp nhận Khương Minh trong tay vô khứu dẫn, mở ra bình thuốc, quả nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Vô hình vô sắc, gần trong gang tấc, cũng không có thể phát giác. Lập tức, Hứa Dịch đem bình thuốc đưa trả lại cho Khương Minh. Ngươi liền nói ta đột phát linh cảm, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, muốn một đoạn thời gian. Yên tâm, hắn như trăm phương ngàn kế hại ta, tất nhiên sẽ tìm lấy cớ để gián đoạn. Ngươi kéo chút thời gian liền có thể, không cần quá lâu. Mặt khác, ngươi đem phủ cận bản đồ địa hình nghĩ biện pháp cho ta làm ra, sau đó ta có tác dụng lớn. Vì giữ liên lạc, cách đồ chơi này chúng ta đối với một cách đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 62 mượn bụng Hứa Dịch lấy ra một viên như ý châu. Khương Minh thấy thế, cũng lấy ra một viên như ý châu. Hai cái hạt châu đối với tại một chỗ, Hứa Dịch đánh ra một đoàn linh khí, chui vào hai cái hạt châu, liên hệ liền tạo dựng lên. Cái đồ chơi này Hứa Dịch thu được không ít. Như ý châu công năng so hạ giới các loại hạt châu cường đại quá nhiều. Hắn không cần đơn độc phối đôi, mà có thể một đối nhiều. Chỉ cần dùng cùng một loại linh khí chui vào hai cái hạt châu, liên hệ liền tạo dựng lên. Khương Minh đem đấu giá bán hắc nguyên châu trừ bỏ phí thủ tục còn sót lại 1.100 dư viên nguyên đan, giao cho Hứa Dịch, lập tức cáo từ rời đi. Hứa Dịch đóng lại mật thất. Vừa một canh giờ, cửa đá lại bị gõ vang. Hứa Dịch mở cửa cấm, Khương Minh đi vào. Hứa Dịch phong rơi gác cổng, liền nghe Khương Minh nói, quả nhiên để ngươi liệu chuẩn, Lưu phó hội thủ muốn ta thông chi ngươi, nói đấu giá đã kết thúc, nơi này căn cứ muốn triệt để phong bế, muốn tất cả khách nhân ở nửa nén hương bên trong rời đi. Mặt khác, tham xà bên kia đã khóa chặt ngươi, chỉ cần ngươi rời đi, truy sát nhất định lập tức mở ra. Khương Minh sắc mặt 10 phần không tốt. Hắn đi vào cửa, cố ý quan sát Hứa Dịch. Chỉ thấy hắn cái trán hơi có mồ hôi ý, sắc mặt có chút ửng hồng, cũng không gặp có cái gì đặc biệt chỗ. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nếu như có thể, hắn thật muốn quỳ xuống đến cầu Hứa Dịch giúp hắn giải cấm chế. Hắn nguyện ý cho Hứa Dịch dựng thẳng vạn năm bia, thế hệ tế tự. Hắn thấy Hứa Dịch căn bản chính là muốn chết. Một cái thử đệ tử lại mưu toan khiêu chiến linh căn cường giả, căn bản không nhìn thấy chút nào còn sống khả năng. Địa lý đồ có thể lấy ra rồi. Hứa Dịch không để ý tới Khương Minh cảm xúc, thẳng hỏi mấu chốt. Khương Minh đưa qua một viên ngọc bài. Hứa Dịch xâm nhập ý niệm. Lập tức có quang ảnh hiện hiện. Hắn xem được cực nhanh. Lại nhớ được cực chuẩn. Thoáng qua. Thu ngọc bài. Nắm lại Khương Minh bả vai. Tiến ta đoạn đường. Tự nhiên một chút. Đến đỉnh núi. Ta liền rời đi. Khương Minh chẳng biết hắn làm cái gì, cũng chỉ đành thuận theo hắn, chỉ mong lấy thật sự có kỳ tích sinh ra. Lập tức, Khương Minh dẫn Hứa Dịch ra khỏi cửa đá. Một đường uốn lượn hướng lên. Gặp được một tên tùy tùng. Khương Minh truyền âm nói. Nhanh chóng hướng Lưu hội thủ bẩm báo. Gia hỏa này phải cứ cùng ta chấp nối. Ta không từ chối được. Đành phải tiến hắn. Để Lưu hội thủ để khách nhân không nên nóng lòng. Dù sao cũng phải chờ hắn rời Tử Dương đỉnh mới hạ thủ. Tùy tùng lên tiếng đi. Khương Minh dẫn Hứa Dịch tiếp tục hướng bên trên. Hơn 10 hơi thở về sau. Xuất cửa đá. Đi vào trên đỉnh núi. Ánh trăng đang lãng. Gió núi hơi lạnh. Chợt, Hứa Dịch hướng Khương Minh liền ôm quyền. Khương chủ sự cùng ta mới quen đã thân, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, thẳng hướng phía tây sườn núi rơi xuống. Nơi đó dựa vào phiên Ba Giang. Đi hướng tây 300 dặm chính là Hán Hải. Thủy thế to lớn. Chính là Hứa Dịch tuyển định chiến trường. Kỳ thật địa đồ vừa vào tay. Hứa Dịch liền đang tìm kiếm thủy vực. Đây là hắn nhiều năm tác chiến tâm đắc. Lấy nhỏ địch yếu. Hoàn cảnh thật quá trọng yếu. Nhất là thủy vực phía dưới có thể thật to thu nhỏ cá thể ở giữa chênh lịch. Khỏi cần phải nói. Chỉ nói tốc độ bay phương diện. Bởi vì không có thời gian nghiên cứu độn pháp. Hắn liền phổ thông thử đệ tử đều không bằng. Làm sao có thể cùng tham xà quần nhau. Lựa chọn thủy vực phía dưới tốc độ bay bên trên khác biệt có thể được đến cực đại trình độ trung hòa. Hứa Dịch mới thả người vọt xuống sườn núi. Hai thân ảnh đi vào Khương Minh bên cạnh thân. Chính là Lưu phó hội thủ cùng tham xà. Khương Minh nói, gia hỏa này như vậy cẩn thận, chẳng lẽ đã nhận ra cái gì. Lưu phó hội thủ hướng tham xà nhìn lại. Tham xà sắc mặt nhẹ nhõm. Cười gằn. Cẩn thận tốt. Thực lực không đủ. Nói rõ mới cẩn thận nha. Ban đầu, ta còn tưởng rằng là cái nào sư huyên để có cái này thủ bút. Đang lo lắng làm thịt hắn. Sẽ náo ra cái gì đầu đuôi. Hiện tại xem ra. Bất quá là cái vãn bối đệ tử. Nếu là ngoan ngoãn đem linh dịch giao ra. Ta cái này làm sư thúc cũng liền để hắn đi được nhẹ nhõm chút. Nếu là chấp mê bất ngộ. Dám để cho ta hao tâm tổn trí. Hắt hắt. Ô tham xà cười lạnh im bặt mà dừng. Nhích miệng lên. Có ý tứ. Nguyên dự định trò chuyện tiếp hơn mấy câu. Không nghĩ tới ta Huyền Thanh Tông xuất nhân tài. Trò chuyện tiếp xuống dưới. Cái này cá béo sợ là muốn thoát tuyến. Ngày khác lại cùng Lưu Huyên gặp nhau. Tiếng nói vừa dứt tham xà hóa thành một đạo lưu ảnh xuyên thẳng phương Tây chân trời. Hảo tiểu tử lại có như này thủy độn chi pháp, ngược lại là coi thường ngươi. Tham xà cười lạnh một tiếng. Bàn tay lớn bỗng nhiên tụ hợp. Mặt nước chợt hiện hai đoàn phong bão. To lớn phong bão càng quyển càng mạnh mẽ. Như hai đầu thủy long. Chợt. Một tiếng vang thật lớn. Mặt nước như mở nồi. Nhấc lên to lớn thác nước. Tham xà trợn tròn trong mắt. Trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Mục tiêu rõ ràng là đánh chúng. Cường đại hấp thụ lực. Lại không có đem mục tiêu hút lên. Nếu như chỉ là mục tiêu có pháp bảo hộ thể phòng ngự mạnh. Vô pháp một kích mất mạng. Hắn cũng nhận. Nhưng không có đạo lý cường đại như thế hấp thụ lực. Lại không thể đem mục tiêu hút ra mặt nước. Phiền toái hơn chính là mục tiêu tại thủy vực hạ du đi được nhanh hơn mà lại lặn xuống được sâu hơn. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Gia hỏa này chui vào thủy vực. Vốn chính là vì bí ẩn. Lặng lẽ bỏ chạy. Đã có năng lực. Vì sao không đã sớm hết tốc độ tiến về phía trước. lúc này mới nhớ tới tăng lực. Trong lòng sinh nghi, tham xà tăng tốc tốc độ bay, lại lần nữa đánh ra vài chiêu lúc xoáy bão táp. Nhưng như cũ không thể kiến công, mục tiêu lặn được sâu hơn, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Cái này thật đúng là gặp duyệt. Tham xà lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên, thân hình bỗng nhiên ra tốc, đột nhiên cấp tốc chìm vào trong nước. Mục tiêu một mực hướng tây đi thẳng, hắn đánh cái lúc trước tính toán, đuổi tại phía trước cản trở, mới chìm vào khu nước sâu. Liền thấy một đầu hình thể khổng lồ long kỳ kiếm ngạc dưới đáy nước liều mạng bão táp. Mà đây chính là hắn tỏa định mục tiêu. Đầu này long kỳ kiếm ngạc chừng 10 trượng to lớn, hình thể lại là gầy cao. Lệch bình đầu lâu bên trên mọc lên một tấm miệng lớn, cái cổ hai bên hai phiến giống như cờ xí thịt linh hoàn toàn khai trương, kịch liệt mà cao tốc rung động. Mỗi một lần rung động, liền có đại lượng dòng nước hướng hai bên tách ra. Long kỳ kiếm ngạc bén nhảy bắt được tham xà tồn tại. Linh trí không cao nó nhưng như cố ý thức được lúc trước đáng sợ công kích, liền là đến từ trước mắt nhân tộc. Nó bỗng nhiên xoay tròn thân thể như một đạo lợi tiến, xa xa lượn quanh mở ra. Tham xà mới muốn công kích, long kỳ kiếm ngạc đã mất đi bóng dáng. Tốt một cái hỗn chứng tiểu tử, tốt một cái gian xảo tâm địa, tham xà hừ lạnh nói. Nếu không phải muốn đoạt ngươi bảo vật, không thể để ngươi sống nữa, ta còn thật không nỡ giết ngươi. Thu ngươi truyền xuống một mạch y bát, nhất định có thể đem bản tòa thủ đoạn phát dương quang đại. Hắn đã khám phá hứa dịch hẳn là giấu ở long kỳ kiếm ngạc trong bụng, có thể trong thời gian thật ngắn làm được cái này một điểm. Hứa dịch triển lộ ứng biến thiên phú để hắn sợ hãi thán phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, tham xà phóng lên tận trời, phá xuất mặt nước. Hắn đoán không sai, hứa dịch chính là ẩn thân tại long kỳ kiếm ngạc trong bụng. Lúc đó, hứa dịch từ đỉnh núi rơi vào trong nước. Mới vào nước, hắn liền lấy một viên nguyên châu tại tay. Hắn biết rõ lấy nguyên châu có tinh thuần sinh mệnh nguyên lực, đối sinh linh có cường đại lực hấp dẫn. Quả nhiên, nguyên châu mới lấy ra, phương viên trăm dặm thủy yêu nhóm toàn đã bị kinh động. Hứa dịch từ mười mấy đầu thân hình đáng sợ thủy yêu bên trong chọn chúng đầu này long kỳ kiếm ngạc, lúc này chui vào long kỳ kiếm ngạc trong bụng. Không có cách, chính hắn ở trong nước tốc độ bay không tốt, không thể không mượn nhờ ngoại vật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 194 chương 63 nhặt nhạnh chỗ tốt. Thất bại tiến vào long kỳ kiếm ngạc phần bụng về sau, hứa dịch dùng linh lực bao khỏa quanh thân, giống như cùng long kỳ kiếm ngạc nội tạng làm cách ly. Hắn cẩn thận thí nghiệm, rất nhanh liền có thể thông qua thao tác long kỳ kiếm ngạc túi mật đến khống chế long kỳ kiếm ngạc tiến lên phương hướng, lại còn vô pháp phát huy long kỳ kiếm ngạc toàn bộ tốc độ. Long kỳ kiếm ngạc tại chịu tham xà hai kích về sau, hoảng sợ tại lo lắng tính mạng, mới không thể không ra tốc. Giờ phút này, long kỳ kiếm ngạc dù hất ra tham xà, nhưng hứa dịch biết rõ có cái kia vô khứu dẫn tại. Lấy tham xà tại không trung tốc độ bay đuổi tới. Bất quá tại trong khoảnh khắc, hắn ý niệm mới hiện lên, long kỳ kiếm ngạc nhục thân liền nổ tung. Một đạo lấm liệt linh kiếm khí thẳng tắp đánh trúng hắn, nhục thân truyền đến đau đớn một hồi. Đi gặp toàn thân bốc kim quang tham xà, cầm trong tay một thanh màu đen tiểu kiếm, âm hiểm nhìn chằm chằm hứa dịch, lạ mặt cực kỳ. Cũng không phải thử đệ tử bên trong cái kia hai cái không có thành tựu đi thích mù nhảy ngu xuẩn. Ngươi đến cùng là ai? Thế mà có thể trộm thư mời đi. Hồn thể. Ngươi lại dùng hồn thể theo đuổi ta. Lại thật như thế không kịp chờ đợi a, hứa dịch hư ứng với. Trong lòng quả thực chấn kinh. Trước mắt tham xà hoàn toàn lấy linh hồn tình thế tồn tại. Cái kia thanh màu đen tiểu kiếm cũng hiển nhiên là linh hồn hiển hóa. Chỉ là trước mắt tham xà hồn thể cường đại đến dọa người, cực kỳ ngưng thực, vóc người dung mạo đều như tham xà thân thể, tuyệt không phải thường gặp linh hồn tiểu nhân. Được rồi, có thể trốn đến nơi đây cũng không dễ dàng, kết thúc đi. Tham xà nhàn nhạt một câu, màu đen tiểu kiếm rời khỏi tay, ở trong nước ghé qua. như xuyên qua hư không. Căn bản không thể trở ngại mảy may. Cái này thanh màu đen tiểu kiếm chính là hồn khí. Chỉ có thành tựu linh căn về sau, mỗi cái tu sĩ mới có thể rèn luyện một viên. Uy lực kinh người. Sử dụng giá phải trả cũng khá lớn. Cơ hồ là mỗi cái linh căn kỳ tu sĩ thiết yếu đòn sát thủ một trong. Nếu không là Hứa Dịch quá xảo quyệt, trốn ở long kỳ kiếm ngạc trong bụng, công kích của hắn tại từ trên cao kích xuống dưới, tại nước sâu bên trong căn bản không phá nổi long kỳ kiếm ngạc phòng ngự, lại không cách nào đuổi theo long kỳ kiếm ngạc tốc độ bay. Không làm sao được hắn chỉ có xuất động hồn thể chạy đến. Đã động hồn thể khó tránh khỏi muốn làm hồn kiếm. Như thế trận thế, theo tham xà, cơ hồ là sư tử vô thỏ. Dùng sức đã qua lớn, nhưng cũng nhất định nhất kích tất sát. Hắc kiếm chính là hồn khí, nước chảy không thể phòng. Cơ hồ là chớp mắt đến Hứa Dịch phổ cận. Mắt thấy liền chặn đánh chúng Hứa Dịch. Một cây cờ đen như rồng triển bố, cơ hồ đã đâm đến Hứa Dịch mi tâm ba tấc hồn kiếm. Lập tức bỏ Hứa Dịch, thẳng hướng cờ đen quăng đi. A tham xà hồn thể lập tức tán loạn, lại cấp tốc tụ hình, hồn thể quanh thân kim quang chớp mắt ảm đạm. Ngay vào lúc này, chiêu hồn phiên phóng ra hắc khí, đã đem tham xà hồn thể cuốn lấy. Ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Hứa Dịch cơ hồ muốn hưng phấn kêu thành tiếng. Hắn toàn lực thôi động chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên cuồn cuộn hắc khí hầu như muốn đem tham xà chôn vùi. Ngay vào lúc này, tham xà hồn thể tiểu nhân phóng ra một đạo linh quang. Một cây đại thụ tử linh đài toát ra. Một chút đem toàn bộ hắc khí xông mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, tham xà hồn thể biến mất, thay vào đó tham xà huyết nhục chi khu, hiện tại trong thủy vực. Tham xà quét ra một đạo linh đao. Nhẹ nhõm đem chiêu hồn phiên rảo đến hắc khí chém ra. Oanh một chút. Phóng lên tận trời. Hứa Dịch trong lòng thật sự là vô tận tiếc nuối. Nếu là hắn tốc độ bay đầy đủ, kịp thời đánh tới phổ cận, nhất định có thể tại tham xà hồi hồn thời khắc phát động một kích trí mạng. Đến cùng là cảnh giới lôi ra to lớn hồng câu. Liền chiêu hồn phiên nhặt lỗ hồng, đều có thể sinh sinh bị thay đổi. Để Hứa Dịch lại một lần nữa kiến thức linh căn tu sĩ cường đại. Dù nhặt nhạnh chỗ tốt chưa thành, nhưng Hứa Dịch tâm thái chưa vỡ. Vốn là tham xà lấy hồn thể xuất hiện, liền không tại hắn kế hoạch bên trong. Chiêu hồn phiên rõ ràng đả thương nặng tham xà. Đã là ngoài ý muốn vui. Hắn dù cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Bởi vì hắn biết chân chính áp chiến sắp khai hỏa. Bất quá trước mắt, thoát ra mặt nước tham xà lại lần nữa nhảy xuống nước. Lúc trước thoát ra, bất quá là sợ Hứa Dịch có hậu thủ gì. Địch tình không rõ tình huống dưới, hắn trước hết lui. Lại thêm, hắn cũng gấp cần kịp thời phục dụng đan dược, bổ sung hồn thể. Chiêu hồn phiên hai lần, thực sự là bị thương hắn quá độc ác. Khổ tu nhiều năm hồn kiếm bị hủy không nói, hồn thể cũng bị trọng thương. Nếu không phải mấy chục năm chi công, căn bản là không có cách khôi phục. Trừ phi cầu được chí chân linh dược. Giờ phút này, hắn đối với Hứa Dịch sát ý đã từ nguyên lai giết người đoạt bảo biến hóa thành báo thù báo oán. Tâm tình hoàn toàn khác biệt. Hắn sợ Hứa Dịch lại làm cái gì thân giấu bụng cá. Căn bản không dám cho Hứa Dịch chế tạo chênh lệch thời gian. Cơ hồ mới đem đan dược ăn vào, liền vọt xuống tới. Cho dù là khu nước sâu vực, hạ thấp hắn đường đường linh căn tu sĩ lực công kích, nhưng tham xà vẫn như cũ có 10 đủ 10 nắm chắc diệt đi Hứa Dịch. Bởi vì đại cảnh giới hồng câu là không có thể vượt qua. Những năm gần đây, vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến không không xuất hiện tại những cái kia tuyệt thế thiên tài bên trong. Có ghi chép đến nay lại từng xuất hiện qua mấy ví dụ đâu. Tham xà mới xông vào trong nước, liền đối với Hứa Dịch phát động công kích. Cường đại tu vi để hắn tốc độ bay toàn diện thắng qua Hứa Dịch. Tại tốc độ bay chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, Hứa Dịch cơ hồ chú định chỗ đang bị động bị đánh cuộc diện. Oanh oanh oanh, liên tục ba đảo phân thủy trùy đánh trúng Hứa Dịch. Cơ hồ là ngưng thực linh lực tụ thành cái rùi. Lực xuyên thấu kinh người. Căn bản là không có cách tránh né. Hứa Dịch sinh sinh chịu ba đòn, lớn miệng phun ra máu tới. Ha ha. Bọn chuột nhắt. Ngươi còn có bản lĩnh gì? Bất quá. Bảo bối của ngươi thật đúng là lợi hại. Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là từ đâu bốc lên ra tới? Yên tâm. Ta sẽ không liền để ngươi như vậy chết. Hai chúng ta trò chơi. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu đâu. Tham xà cười gằn. Tiếp tục phát động công kích. Hứa Dịch muốn phòng ngự. Đánh ra linh khí nhẹ nhõm bị tham xà công kích xoắn nát. Hắn vẫn như cũ bị liên tục đánh trúng. Lão xà. Ngươi nhìn đây là cái gì? Ngươi theo đuổi ta. Không phải là vì cái này rối ren lúc. Hứa Dịch lấy ra trang phục lộng lấy Huỳnh Ngọc Linh nhũ bình ngọc. Đưa ngang trước người. Tham xà quả nhiên sinh sinh trừ khử đánh ra công kích. Âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Sớm như thế hiểu chuyện. Ngươi sao lại có giờ phút này kiếp. Hiện tại lấy ra. Không chây muộn rồi sao trong lòng hắn. Hứa Dịch đã là cái người chết. Nhưng Huỳnh Ngọc Linh nhũ. Hắn cũng không muốn từ bỏ. Nếu là đang đánh nhau bên trong. Để cái này người chết hủy Huỳnh Ngọc Linh nhũ. Nhưng lại là hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy. Là lấy. Hắn quyết định trước hoán một chút. Nhìn xem Hứa Dịch rốt cuộc muốn làm gì. Không chừng. Thế cuộc liền có biến động. Cơ hội liền đến. Nhưng khẩu khí bên trên. Hắn không chút nào lỏng. Nếu không diễn quá giả. Sợ là không lừa được người. Lúc trước là ta không đúng. Cái này Huỳnh Ngọc Linh nhũ ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải cam đoan tính mạng của ta an toàn. Nếu không. Ta không có cách nào khác mạng sống. Tự muốn cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Hứa Dịch vừa nói. Vừa thân hình cấp tốc hướng tây bay ngược. Trên đường đi. Hắn đều đang nghĩ biện pháp đi về hướng tây tiến. Hắn xem chừng cách mình tuyển định trung cực chiến trường. Đã không xa. Tham xà cười lạnh nói. Ngươi muốn như thế nào cam đoan. Ta tham xà lời nói chính là cam đoan. Ngươi như không tin được ta tham xà. Ngươi lớn có thể đem cái này ba giọt linh nhũ hủy. Tham xà một bước cũng không nhường. Tinh thông lòng người hắn biết rõ. Lúc này. Chính mình càng là nghiêm khắc hà khắc. Liền càng có thể lấy tín nhiệm tại người.